Thấy vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu, cũng quên luôn phải tiếp tục kêu thảm thiết. Hắc Tam Bàn không phát ra âm thanh gì, nhưng vẻ mắt lại buồn rầu, bĩu môi, yên nhìn xuống dưới núi, lộ ra vẻ lưu luyến nồng đậm. Câm nghiêng, Lý Thanh Hậu nghe thấy Trương Đại Bàn kêu thảm thiết, vẻ mắt lập tức trầm xuống. Trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần đã lập tức đứng lên, vẻ mắt nghiêm túc, ngưng trọng đứng ở một bên. Bộ dáng ủy khuất ở trên người hắn đã không còn một tơ một hào, giống như đã thay đổi một gương mặt khác. Trương Đại Bàn cũng sửng sốt, vội vàng đứng dậy nhưng ủy khuất ở trong lòng lại giống như biển lớn, muốn đem chính mình nhấn chìm. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết thì đối phương không thèm để ý, vì sao mình vừa mới kêu một tiếng thì đã quát tháo rồi. Trương Đại Hải, ngươi tới Tử Đỉnh Sơn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Tử Đỉnh Sơn. Trần Khinh Nhu, ngươi tới Thanh Phong Sơn, Bạch Tiểu Thuần, ngươi ở lại Hương Vân Sơn của ta, trở thành đệ tử ngoại môn của núi này. Đi theo ta, Lý Thanh Hậu nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, có chút đau đầu. Y chẳng qua là bế quan một lần mà thôi, vậy mà vừa đi ra đã nghe được chuyện của bọn người Hỏa Táo Phòng. Này đã truyền tới tai trưởng lão trong tông rồi, nhưng mấy người kia lại xem đó như một niềm vui thú khó có được trong lúc tu hành, nên không muốn trách phạt. Tuy nhiên Lý Thanh Hậu lại cảm thấy cứ để như vậy thì không ổn, nên y mới đi tới nơi này. Giờ phút này y nói xong, lập tức hất tay áo lên, không để ý tới đám người Trần Phi, hướng về ngọn Hương Vân Sơn cao vút mà đi đến. Bạch Tiểu Thuần vẻ mắt đau khổ, thở dài, đang muốn nói lời từ biệt với Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn, thì chợt nhớ tới điều gì, cổ quái nhìn về phía Hắc Tam Bàn, dò hỏi một câu. Đại danh của Tam Sư Huynh là Trần Khinh Nhu, ha ha, tên rất hay, nghe như là một cái tuyết thế mỹ nữ. Hắc Tam Bàn đang phiền muôn nghe thấy vậy thì hừ một tiếng, quay người đi xuống dưới núi. Hắn làm sao vậy? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang Trương Đại Bàn hỏi. Trương Đại Bàn cũng cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhanh chóng chuồn đi. Cửu sư đệ, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói Hắc Tam Bàn là sư huynh của ngươi a. Thực ra, nàng là sư tỷ của ngươi. Trương Đại Bàn vội hô một tiếng, tranh thủ thời gian quay đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy như có ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ thế giới tựa như cũng vặn vẹo rồi. Sư tỷ, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, đang muốn quay sang nhìn về phía Hắc Tam Bàn thì bên tai đã truyền đến âm thanh lạnh như băng của Lý Thanh Hậu. Còn lại nhảy rông dài gì đó, còn không mau đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần đau khổ ra mắt, vội vàng chạy nhanh vài bước, đi theo Lý Thanh Hậu. Đi được ba bước lại quay đầu nhìn xuống Hỏa Táo Phòng ở dưới núi, đáy lòng thở ngắn than dài. Về phần thân phận của Lý Thanh Hậu, hắn đã sớm tìm hiểu, biết được ở bờ bắc của Linh Khê Tông có bốn phong, bờ nam có ba núi. Lý Thanh Hậu chính là trưởng tòa của một trong ba tòa núi, Hương Vân Sơn, ở trong tông môn quyền cao chức trọng. Hương Vân Sơn này thoạt nhìn không lớn, nhưng khi đi vào trong thì thấy bốn phía chim hót hoa nở, không nói tới giống như tiên cảnh, mà so với bên ngoài nhìn vào thì phải lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Đỉnh núi chỗ cửa ra của Thí Luyên Lô chẳng qua cũng chỉ là một chi nhánh của Hương Vân Sơn mà thôi. Nếu so với toàn bộ Hương Vân Sơn thì chỗ đó chỉ có thể được coi là một ngọn đồi. Đi sâu vào trong Hương Vân Sơn, bốn phía có mây mù lượn lờ, có cả mùi thuốc sen lẫn ở trong đó, chỉ hít vào một hơi đã khiến cho người ta cảm thấy thư thái, dường như khắp toàn thân đều thấy ấm áp. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy thát bất phàm, liền mở hút vào một ngụm lớn, dần dần tu vi ngưng khí tầng 3 mấy tháng qua chưa từng tịnh tiến đã có tiến triển không ít. Lý Thanh Hậu đang đi ở phía trước, dù không quay đầu lại, nhưng trong mắt lại lộ ra vui vẻ, cảm thấy tốc độ tu hành của Bạch Tiểu Thuần trong hơn một năm nay khá là tốt. Sau khi ngươi trở thành đệ tử ngoại môn thì không thể lại tiếp tục làm bậy. Đời ta tu hành, như đi ngược dòng nước, giây phút nào cũng phải nỗ lực. Lý Thanh Hậu nhàn nhạt mở, Bạch Tiểu Thuần không dám cãi lại lời nói của đối phương, chỉ có thể bày ra bộ dáng nhu thuần liên tục gật đầu. Đệ tử ngoại môn tu hành, tài nguyên của tông môn chỉ là một phần, cần phải có sự nỗ lực cùng với cơ duyên của bản thân. Cho nên mới có rất nhiều nhiệm vụ của tông môn để cho người đi hoàn thành. Người sau này cũng phải lựa chọn một vài nhiệm vụ đi tôi luyện một phen. Lý Thanh Hậu lại nói tiếp, Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó thì trong lòng khẽ. Hắn nhớ lúc trước đọc môn quy, đã từng thấy có một quy định đối với đệ tử ngoại môn, dường như là cứ cách một đoạn thời gian thì phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành sẽ bị trách phạt, thu hồi thân phận đệ tử ngoại môn, giáng xuống làm tạp dịch. Trong lòng của hắn lập tức kinh hỉ, nhưng hắn vừa nghĩ tới đây thì Lý Thanh Hậu ở phía trước giống như là đã đoán ra được tâm tư của Bạch Tiểu Thuần, hờ hững nói ra một câu. Đừng có nghĩ tới môn quy, người khác không hoàn thành sẽ giáng xuống trở về làm tạp dịch, còn ngươi nếu như lười biếng, ta đem ngươi trục xuất tông môn, đưa ngươi về thôn. Trăm năm sau, nếu như ta nhớ tới thì sẽ tới đốt cho ngươi một nén nhang. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, Nếu như không có được nhìn qua thế giới của tiên nhân thì còn khá tốt, bây giờ đã nhìn thấy được những thứ này rồi, đã đi trên con đường trường sinh, nếu như bị đuổi về thôn, vậy thì... Niệm trường sinh ở trong đầu cũng bị cắt đứt, vì vậy mà hắn vội vàng vỗ ngực một cái, cam đoan mình nhất định sẽ chủ động đi hoàn thành nhiệm vụ. Không bao lâu, ở chỗ lưng chừng của Hương Vân Sơn, ở bên trong sương mù có một chỗ lầu các. Lầu các này không lớn nhưng nhìn lại có chút tao nhã, từ cửa sổ có thể nhìn thấy được ở bên trong có một thanh niên đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Phát giác ra có người đến, thanh niên này ngẩng đầu, làm ra một bộ tuấn lãng. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hậu thì gã vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi lầu các, hướng về phía Lý Thanh Hậu cúi đầu. Đệ tử bái kiến trưởng tọa, kẻ này là Bạch Tiểu Thuần, người dẫn hắn đi đổi sang thân phận đệ tử ngoại môn. Lý Thanh Hậu quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo trường hồng, thẳng lên đỉnh núi. Thấy Lý Thanh Hậu rời đi, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác áp lực thoáng cái đã nhỏ đi rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy bầu trời thoáng một cái cũng càng thêm xanh thẫm rồi. Thanh niên kia đánh giá Bạch Tiểu Thuần vài lần rồi bỗng nhiên cười cười. Ngươi chính là người mấy tháng nay ngăn chặn thí luyện lộ của Hương Vân Sơn ta, buôn bán danh ngạch. Bạch Tiểu Thuần, sư huynh khen chật rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng giá nhắc tới. Bạch Tiểu Thuần cười mỉa, thanh niên kia thấy vậy lại càng cười lớn thêm một chút, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Y không tiếp tục nói về cái đề tài này nữa, mà mang Bạch Tiểu Thuần đi vòng quanh Hương Vân Sơn, giới thiệu cho hắn về những cảnh quan đi ngang qua. Hương Vân Sơn ta nằm ở bờ nam của Tông Môn có một địa vị siêu nhiên. Bởi vì so với Thanh Phong Sơn tu kiếm, Tử Đỉnh Sơn tu thuật pháp, thì thứ mà Hương Vân Sơn ta am hiểu chính là luyện chế linh dược. Kể cả ở trong bốn đại tông môn ở trên dãy núi của Thông Thiên Hà này thì Hương Vân Sơn ta cũng có thanh danh hiển hách. Nhất là trưởng tọa đại nhân, lại càng là một trong hai vị dược sư ít ỏi của cả Đông Lâm Châu. Cho nên, trở thành đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn ta, cũng chính là đã trở thành linh đồng, cần phải học tập tri thức về dược thảo, học tập phương pháp luyện dược. Trên đường đi, thanh niên này đã giới thiệu kỹ càng cho Bạch Tiểu Thuần, lại dẫn hắn đi nhận y phục cùng với vật phẩm của đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có cả một cái túi trữ vật. Tuy trong túi trữ vật này chỉ có một mảnh không gian rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thần kỳ. Sau khi thử mấy lần thì cất đi như bắt được chí bảo. Để cho hắn cảm thấy sung sướng nhất, đó là sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, tông môn rõ ràng lại ban thưởng cho hắn 20 khối linh thạch, khiến cho số linh thạch cần thiết để mua dược thảo chỉ thiếu một chút nữa là đã đủ rồi. Cho đến lúc hoàng hôn, nhờ có thanh niên này giới thiệu mà Bạch Tiểu Thuần đã tương đối hiểu rõ về tất cả các mặt của Hương Vân Sơn. Sau đó thanh niên này lại dẫn hắn tới một nơi gọi là Vạn Dược Các. Ở chỗ này, hắn nhận được một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản này có một vạn loại thảo mộc, người nhất định phải nhớ kỹ, mới có thể đổi được miếng ngọc giản thứ hai. Bạch sư đệ, con đường tu hành dài dằng dặc, linh dược là trợ lực không thể thiếu. Hơn nữa nếu sau này có thể trở thành một dược sư thì ngươi có thể một bước lên mây. Linh đồng, dược đồ, dược sư, sau này bạch sư đệ ngươi có thể đi tới một bước kia hay không, thì phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Thanh niên cười hiền hòa, tới lúc trạng vạng tối, y đưa Bạch Tiểu Thuần tới một cái sân nhỏ mà tông môn an bài. Bạch sư đệ, ngày mai ta phải xuống núi, không thể dẫn ngươi tới tàng kinh các được rồi. Sáng sớm ngày mai ngươi nhớ phải đi qua để lấy khẩu quyết mấy tầng sau của tử khí ngự đỉnh công, mặt khác cũng có thể lựa chọn thêm một công pháp khác. Mỗi một đệ tử ngoại môn chỉ có một lần cơ hội, sau này mà muốn thêm thì phải hao tốn điểm cống hiến. Ngày sau nếu có gì khó hiểu thì ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Ta tên là Hậu Vân Phi, cảm tạ Bạch sư đệ ngày đó đã chiếu cố tới xá muội. Hậu Vân Phi mỉm cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, rồi quay người nhẹ lướt đi. Hậu Vân Phi, Bạch Tiểu Thuần đáp lễ lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua bóng lưng của đối phương. Sau khi nghĩ ngợi một chút thì bỗng nhiên nhớ tới thân ảnh của một cô gái. Hầu tiểu muội, hắn trừng mắt nhìn, có cảm giác vô tâm trồng liễu mà liễu xanh Hồi lâu, hắn thở sâu, quay người nhìn mảnh sân nhỏ của mình. Dần dần trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn, thân ảnh ở dưới ánh trăng lúc trạng vạng tối cũng cao ngất như một ngọn núi. Cũng được, đệ tử ngoại môn thoạt nhìn cũng không tệ. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, bước vào trong sân nhỏ. Chương 15, Bất Tử Trường Sinh Công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh trăng sáng vằng vặc trải dài trên Hương Vân Sơn Linh Khê Tông, làm mây mù nơi đây chợt tan biến đi không ít. Nhờ vậy hơn phân nửa ngọn núi chợt lộ ra ngoài, làm tăng thêm một vẻ mỹ cảnh khác lạ cho nơi này. Gần phía rìa đứt gãy của sườn đông ngọn núi này, có một tiểu viện rộng khoảng một mẫu đất, hương hoa thảo mộc mọc bốn phía mang đến cảm giác vô cùng khác biệt. Trong tiểu viện còn có một gian nhà gỗ nhỏ, mọi thứ đồ đạc như bàn, giường gỗ trong nhà đều được làm bằng một loại gỗ có một màu tím đậm, thoang thoảng mùi đàn hương, khác xa so với khu tạp dịch. Khuôn viên xung quanh gian nhà gỗ còn có một mảnh đất đã được khai phá thành một khu đồng ruộng, bên góc còn có một miệng giếng nhỏ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đang đứng dưới ánh trăng, nhìn về bốn phía xung quanh, ánh mắt cũng lộ ra đầy vẻ thỏa mãn. Đệ tử ngoại môn cũng được Linh Khê Tông thừa nhận là đệ tử, nên đãi ngộ cũng tốt hơn tạp dịch rất nhiều. Gian nhà riêng này coi như cũng không tệ chút nào, trước kia đại sư huynh còn nói nếu trở thành đệ tử nội môn thì còn được cư trú trong động phủ, không biết động phủ thì trông như thế nào. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía trên của đỉnh Hương Vân Sơn. Trên Hương Vân Sơn này, chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách cư trú tại nửa ngọn núi phía trên. Không lâu sau thì hắn thu hồi ánh mắt lại rồi bước vào gian nhà gỗ. Hắn duỗi lưng một cái rồi lấy túi trữ vật ra vỗ nhẹ một cái, trước mặt hắn xuất hiện một lọ đan dược và một nén nhang màu xanh. Đồ tốt a, Bạch Tiểu Thuần yêu thích túi trữ vật này đến mức không muốn rời tay. Một lúc sau, hắn nhìn về lọ đan dược cùng với nén nhang kia, trên nhãn của lọ ghi hai chữ ngưng linh, còn trên nén nhang màu xanh có khắc hai chữ thăng thanh. Lúc trước trở thành tạp dịch hắn cũng được phát mấy vật phẩm tương tự, đan dược nuốt vào có thể gia tăng tu vi lên một ít, còn hương kia, sau khi đốt lên sẽ tỏa ra khói nhang có tác dụng tương tự như đan dược. Cứ nuốt vào như vậy thì có chút lãng phí, không bằng luyện linh xong mới sử dụng, như vậy không chừng có thể giúp tu vi đột phá được bình cảnh. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ chút rồi cũng quyết định, chỉ là lúc này trước mắt hắn lại không mảnh gỗ nhóm lửa nhất sắc nào cả, nên hắn dự định ngày mai sẽ xuống núi kiếm một ít. Nghĩ xong xuôi, Bạch Tiểu Thuần bèn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đối với chuyện tu luyện, Bạch Tiểu Thuần cũng chưa bao giờ lười biếng mà gián đoạn, cho dù mấy ngày gần đây tu vi của hắn tiến triển chậm chạp nhưng hắn vẫn luôn kiên trì tu hành mỗi ngày một lúc. Hắn vì trường sinh mà tu hành, cho nên đối với chuyện tu hành, hắn vô cùng chấp nhất. Một đêm yên tĩnh trôi qua, khi ánh bình minh rơi xuống đám sương sớm khiến từng giọt sương đều trở nên lấp lánh ánh sáng. Sau một đêm tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng chợt mở mắt ra, tâm thần phấn chấn. Hắn nhanh chóng mặc bộ y phục đệ tử ngoại môn rồi cất bước ra khỏi gian nhà gỗ, dựa theo vị trí mà hôm qua hậu sư huynh đưa cho mà đi thẳng tới Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các nằm trên một ngọn núi khác, cách nơi ở của hắn khá xa. Sau nửa canh giờ thì hắn mới nhìn thấy một tòa tháp cao cao phía xa, hào quang lưu chuyển, còn tràn ra từng luồng uy áp bao phủ tám phương. Trên đường đi hắn gặp không ít đệ tử ngoại môn, phần lớn bọn họ đều đi đứng vội vàng. Khi nhìn thấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần chỉ ở ngưng khí tầng 3 thì tất cả đều bỏ qua, không chú ý tới hắn nữa. Bạch Tiểu Thuần cũng không để tâm, chỉ là bước chân của hắn cũng thận trọng hơn mà thôi. Mấy đệ tử ngoại môn hắn gặp dọc đường đều có tu vi cao hơn hắn, thậm chí còn có vài người mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Thường thì xung quanh những người này hay có không ít đệ tử túm tụm lại đàm luận với nhau mỗi khi hắn đi qua. Càng tới gần Tàng Kinh Các, đệ tử ngoại môn cũng càng nhiều. Bạch Tiểu Thuần đang định bước tiếp thì có một đạo cầu vòng từ ngọn núi phía xa bay tới, sau đó vòng một vòng quanh Hương Vân Sơn rồi bay thẳng về phía chân trời. Trong đạo cầu vòng kia, còn có thể nhìn thoáng thấy bóng dáng một thanh niên, dưới chân đạp một cái bánh xe bay nhanh đi. Là chấp pháp đường Tiền Đại Kim, Tiền Sư Huynh. Tiền Sư Huynh vốn là đệ tử nội môn, tham gia vào chấp pháp đường, thanh danh cũng càng thêm hiển hách, nghe nói tu vi đã đến ngưng khí tầng 8 đại viên mãn nên có thể dùng pháp bảo phi hành trong thời gian ngắn a. Thật khiến cho người ta hâm mộ, Bạch Tiểu Thuần cũng hâm mộ nhìn theo đối phương cho tới lúc khuất dạng tại chân trời, lúc này trong lòng cũng đầy cảm khái. Đợi khi ta có thể phi hành rồi, mỗi ngày sẽ lựa lúc nhiều người nhất mà. Bay quanh Hương Vân Sơn vài vòng, Bạch Tiểu Thuần mang theo đầy chờ mong trong lòng mà bước xuyên qua đám người rồi đi thẳng vào trong Tàng Kinh Các. Tòa tháp này rất lớn nhưng tầng đầu tiên lại gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn dài, phía sau bàn là một lão già đang nhắm mắt khoanh chân ngồi đó. Từng đệ tử đi ngang qua lão đều đặt lệnh bài thân phận lên trên bàn, đợi lệnh bài lóe sáng lên một cái mới cung kính đi qua. Bạch Tiểu Thuần cũng bắt trước đi tới, đem lệnh bàn đặt trên chiếc bàn dài kia, lệnh bài của hắn cũng nhanh chóng lóe sáng lên. Hắn cũng cầm lệnh bài lên rồi bước thẳng lên bậc thang theo sau một vị sư huynh nào đó. Đây là lối lên tầng 2 của Tàng Kinh Các, trên này có rất nhiều giá đỡ, bên trên đó là từng hàng ngọc giản, thỉnh thoảng cũng có một vài quyển sách bằng trúc. Mỗi vật phẩm nơi đây đều được một quầng sáng dịu nhẹ bao trùm bên ngoài, khiến cả tầng 2 của Tàng Kinh Các này nhìn qua trông vô cùng bất phàm. Cách chỗ hắn đứng không xa là một cầu thang dẫn lên phía trên, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó xung quanh rồi bước về phía cầu thang. Ngay khi hắn muốn bước chân lên thì một màn sáng chợt xuất hiện đẩy ngược hắn trở lại. Một thanh niên có cặp mày ngang đang đứng bên cạnh lật xem một quyển sách trúc, nhìn thấy một màn này bèn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Sư huynh, tầng 3 này phải có tư cách như thế nào thì mới đi lên được? Bạch Tiểu Thuần bèn bày ra dáng điệu đầy nhu thuận, hiếu kỳ nhìn thanh niên lông mày ngang kia hỏi. Ngươi chắc là đệ tử mới tới à, nơi đó phải từ ngưng khí tầng 5 mới đi lên được. Thanh niên kia lạnh nhạt trả lời, sau đó y cũng không nói thêm nữa mà chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thấy vậy Bạch Tiểu Thuần cũng đoán đối phương không muốn bị quấy rầy. Thêm nữa, bèn từ bỏ ý định thử lên tầng 3 xem xét mà quyết định dạo một vòng quanh tầng 2 này. Thỉnh thoảng hắn cầm miếng ngọc giản này lên, lật dở quyển sách trước kia xem, công pháp nào cũng khiến hắn nhìn qua đều vô cùng động tâm. Hơn nữa trong đó cũng có một hỏa thuật pháp vô cùng không tệ. Không lâu sau thì hắn đã tìm thấy ngọc giản của Tử Khí Ngự Đỉnh Công, có khẩu quyết cùng đồ án từ tầng thứ 4 tới tầng 8 bèn cầm trong tay. Sau đó hắn tiếp tục ngó nghiêng xem tiếp, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái bên ngoài đã là hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ mới đi được khoảng 7 phần của khu vực tầng 2 này, mà người xung quanh hắn cũng bắt đầu thưa thớt dần. Có 7-8 loại nhìn qua cũng không tệ a. Trong lòng hắn vẫn còn đang cân nhắc nên chọn loại thuật pháp gì, bên tay hắn vô tình cầm lên một quyển sách trúc. Quyển sách này có chút tàn phá, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua thì chợt trợn to hai mắt, ánh nhìn đầy phấn chấn và kích động. Bất Tử Trường Sinh Công. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phần giới thiệu sơ lược của công pháp này, sau khi biết đây là một môn công pháp luyện thể, nếu luyện thành thì có thể khiến cho người ta trường sinh bất tử. Đến đây thì hơi thở của hắn chợt trở nên dồn dập. Sau đó nhìn lại tên của môn công pháp này một lần nữa rồi hắn lập tức quyết định chọn công pháp này. Hắn tu hành chỉ vì trường sinh, nên khi nhìn thấy công pháp này, hắn chợt cảm thấy bản thân cùng công pháp này có một nhân duyên sâu xa nào đó. Vì vậy hắn bật cười ha ha, nhanh chóng cầm quyển sách trúc đi xuống cầu thang. Bên chiếc bàn dài trong đại sảnh lầu 1, cảnh tượng lão già phía sau bàn vẫn đang nhắm mắt ngồi đó không khác gì với buổi sáng cả. Khi Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản Tử Khí Ngự Đỉnh Công và quyển sách trúc ghi công pháp Bất Tử Trường Sinh đặt trên bàn thì lão giả cũng chậm rãi mở mắt ra, đồng thời liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một thoáng. Cái nhìn này khiến cả người Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động. Hắn có cảm giác ánh mắt đối phương tựa như thiểm điện vậy, khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng bày ra một bộ dạng vô cùng cung kính. May mắn cho hắn là lão giả cũng thu ánh mắt về, rồi nhìn ngọc bài thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử mới tấn chức có thể được lấy một phần trước tầng 8 của Tử Khí Ngự Đỉnh Công, ngoài ra còn có thể lựa chọn thêm một môn công pháp nữa. Lão giả bình thản nói, giọng điệu khàn khàn, có điều khi ánh mắt lão nhìn về phía quyển sách trúc có ghi Bất Tử Trường Sinh Công thì chợt khẽ cau mày. Công pháp này tuy miêu tả kinh người, nhưng cũng chỉ là tàn thiên. Hơn nữa độ khó trong quá trình tu hành cũng rất lớn, mức độ đau nhức kịch liệt khiến người thường khó mà chịu đựng được. Từ trước tới nay cũng rất hiếm đệ tử tông môn có thể tu hành thành công môn công pháp này. Phần lớn thường là lựa chọn từ bỏ, nên công pháp này cũng đã bị bỏ quên trong tàng kinh các này rất lâu rồi. Ngươi nhất quyết chọn công pháp này. Lão giả nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tiền bối, đệ tử thật sự muốn. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy lão giả nói vậy, trong lòng lại có một cảm giác như công pháp này ở đây nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi bản thân mình. Hơn nữa vừa nghĩ tới bốn chữ trường sinh bất tử, máu huyết trong người như chợt sôi sục hẳn lên liền nhanh chóng trả lời. Lão giả cũng không khuyên can nhiều nữa mà nâng tay phải lên. Hai miếng ngọc giản trống không lập tức bay ra, sau khi ghi chép lại liền rơi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Rồi lão cũng không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục khoanh chân nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy ngọc giản, trong mắt đầy mong chờ mà quay người rời khỏi tàng kinh các, đi thẳng về tiểu viện của mình. Về đến nơi thì sắc trời cũng đã sầm tối, trong gian nhà gỗ, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi sau đó lấy ngọc giản Bất Tử Trường Sinh Công ra. Rồi hắn bèn vận chuyển linh khí trong cơ thể dung nhập vào bên trong miếng ngọc giản. Trong chớp mắt, khi hai mắt hắn khép lại, trong đầu cũng hiện ra pháp quyết của công pháp này. Sau nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần mới mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Bất Tử Trường Sinh Công này đúng như những lời lão già kia nói. Đây chỉ là một tàn thiên mà thôi, công pháp này tu hành chia làm hai bộ phận nội, ngoại. Ngoại luyện thì chia làm da, thịt và gân, còn nội luyện là xương cốt cùng với máu huyết. Cuốn tàn thiên này cũng chỉ có pháp môn tu luyện ra, mà dường như quá trình tu hành cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa phương pháp tu hành được đề ra trong này cũng hao phí rất lớn. Tuy nhiên trong này cũng có đề cập đến một số loại bí pháp nhưng lời giới thiệu lại quá khoa trương, ví dụ như có một bí pháp được gọi là toái hầu tỏa, không gì không phá được chẳng hạn. Bạch Tiểu Thuần thoáng do dự một chút nhưng nhìn thấy bốn chữ trường sinh bất tử, trong mắt hắn dâng đầy quyết tâm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nâng hai tay lên, dựa theo công pháp miêu tả mà bắt đầu vỗ liên tục vào khắp các vị trí trên người. Hắn có một sự chấp nhất vô cùng đối với trường sinh và bất tử, vượt trên người thường rất nhiều lần. Do vậy mà quá trình tu hành của hắn cũng vậy, vẫn cứ cứng rắn dựa theo yêu cầu của công pháp mà vỗ liên tục lên người suốt một đêm dài. Cho đến sáng ngày hôm sau thì toàn thân hắn ê ẩm khắp nơi như bị kim châm, đứng không được mà ngồi cũng không xong. thậm chí cánh tay chỉ hơi nhấc lên cũng đau nhức đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng hắn vẫn cắn răng làm theo hướng dẫn của công pháp, cố gắng hoạt động thân thể như bình thường. Ngao ngao a a trước thả lỏng sau đó căng chặt sau đó lại thả lỏng. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ như in một câu trong Bất Tử Trường Sinh Công, rồi hắn nhảy nhảy nhót nhót trong sân, tiếng kêu rên thảm thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cuối cùng hắn cũng dứt khoát cắn răng một cái, đem theo linh thạch rời khỏi tiểu viện mà đi xuống núi. Hắn nghĩ nếu như muốn vận động bình thường thì dứt khoát xuống núi mua thảo dược đổi lấy đan dược kéo dài thọ nguyên, so với việc vận động ngu ngốc trong sân thì tốt hơn nhiều. Do đó mà hôm nay trên Hương Vân Sơn, không ít đệ tử ngoại môn chợt kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo đang nhảy nhảy nhót nhót trên đường trông vô cùng quái dị, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu a a, từ xa vọng lại khiến không ít người phải mất hồn. A a a a a a a. Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn phải kêu la như vậy, nhưng thân thể hắn thật sự quá đau đớn. Cái loại đau đớn kịch liệt này khiến hắn cảm thấy cho dù đứng yên một chỗ cũng không khác nào tra tấn là mấy. Chỉ là khi nghĩ tới bốn chữ trường sinh bất tử, hắn lại bất chấp tất cả mà tiếp tục cắn răng đi xuống núi đến phường thị bên ngoài tông môn. Tại đấy, sau một hồi run rẩy cả người thì hắn cũng đã mua đủ dược thảo, sau đó hắn mua tiếp một vài mảnh gỗ nhất sắc hỏa, hắn mới mua thêm được một mảnh gỗ nhị sắc hỏa thì đã hoàn toàn rỗng túi. Lúc này hắn mới cắn răng trở về rồi tới chỗ tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn, hoàn thành nhiệm vụ mà hắn đã tiếp nhận khi còn là tạp dịch, đổi được viên đan dược kéo dài thọ nguyên. Viên đan dược này nhỏ bằng đầu ngón tay cái, toàn thân màu vàng, tỏa ra từng đợt hương khí kỳ dị. Nhận được đan dược xong thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã cảm thấy đau nhức khắp cả người tới nỗi không nói nổi lời nào. Mồ hôi tuôn rơi từng giọt ướt đẫm cả người, Bạch Tiểu Thuần đành liều chết cắn răng bò lên từng bậc cầu thang dẫn lên Hương Vân Sơn. Sau lưng hắn là từng vệt mồ hôi rơi đầy đất. Nhìn thấy hắn, các đệ tử ngoại môn trên đường không kìm được vẻ kinh ngạc, thậm chí cũng không ít người không giấu được vẻ chán ghét trên mặt, dù sao lúc này mùi mồ hôi trên người Bạch Tiểu Thuần quả thực quá mức nồng nặc đi. Hắn cũng không biết bản thân làm thế nào mà sống sót trở về được tới tiểu viện, ngay khi bước tới khoảnh sân nhỏ, hắn liền ngã gục xuống mà đau đớn ngất đi. Một đêm này, cho dù đang hôn mê nhưng hắn cũng vì quá đau đớn mà chợt tỉnh dậy mấy lần. Mãi cho tới rạng sáng, khi hắn mở mắt ra, thì cảm giác đau đớn trên người cũng đã hoàn toàn biến mất. Đây mới chỉ là một vòng tiểu tuần hoàn không hoàn chỉnh mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lời hướng dẫn của Bất Tử Trường Sinh Công. Phải một ngày một đêm liên tục không được hôn mê thì mới coi như hoàn thành một tiểu tuần hoàn, cần 9981 lần tiểu tuần hoàn thì mới hình thành một tiểu chu thiên. Lúc này coi như đã cải tạo được làn da, về sau làn da có được một độ mềm dai nhất định, cũng sẽ không còn phải đau nhức kịch liệt như vậy nữa. Nếu như công pháp này mà đơn giản, người nào cũng có thể luyện được thì chẳng phải ai cũng trường sinh được rồi sao? Đã thế ta nhất định phải tu thành pháp môn này, nhất định sau này ta sẽ được trường sinh bất tử. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy kiên quyết, dù sao thì chấp niệm của hắn đối với trường sinh là vô cùng mãnh liệt, đến trình độ mà người ngoài nhìn thấy cũng phải giật mình không thôi. Nhân lúc cơ thể còn chưa đau đớn thì Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đem viên đan dược kéo dài thọ nguyên ra ngắm nghía kỹ càng, đang định nuốt xuống thì bỗng nhiên hắn như chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng nhìn quanh một vòng. Sau khi đã khẳng định không có người xung quanh, Bạch Tiểu Thuần bèn nhanh chóng bước vào gian nhà gỗ, tay phải bấm niệm pháp. Quyết chỉ ra, nồi quy văn của hắn nhanh chóng xuất hiện. Nuốt như vậy thì có chút thiệt thòi rồi, luyện linh rồi mới nuốt sẽ có hiệu quả tốt hơn a. Bạch Tiểu Thuần chợt liếm liếm bờ môi, rồi lôi ra mảnh gỗ nhị sắc hỏa đốt cháy rồi đặt phía dưới nồi quy văn. Mảnh gỗ này lập tức bùng cháy lên rồi nháy mắt chỉ còn tàn tro, nhưng nồi quy văn cũng chợt lóe sáng lên hai đường vân. Hắn có chút do dự khi đặt linh dược vào trong nồi. Nhưng ngay khi linh dược vừa rơi vào trong nồi quy văn, một ánh sáng bạc chói mắt chợt lóe lên, đã có kinh nghiệm từ trước nên Bạch Tiểu Thuần cũng không thay đổi sắc mặt, mắt cũng không chớp nhìn vào trong nồi. Không lâu sau thì ánh sáng bạc cũng biến mất, phía trên đan dược kéo dài thọ nguyên có thêm hai đường vân màu bạc, đồng thời một mùi đan dược nồng đậm hơn trước không biết bao nhiêu lần cũng tràn ra bên ngoài, khiến cho người khác chỉ cần ngửi được một hơi đều cảm thấy tinh thần phải rung động cực độ. Đáng tiếc không tìm được nhiên liệu tam sắc hỏa a. Bạch Tiểu Thuần đưa tay cầm lấy linh dược rồi ném thẳng vào miệng. Vừa vào trong miệng, linh dược này liền hóa thành một cỗ nhiệt nóng bỏng nhanh chóng khuếch tán khắp cả người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu chợt ầm vang lên một tiếng, cả người như một cái lò lửa nóng cháy, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sợi tóc bạc trước trán kia đang biến thành màu đen trở lại. Đồng thời hắn cũng cảm thấy trong cơ thể như đang được bổ sung một lượng sinh cơ tương tự vậy. Thậm chí qua nửa ngày rồi mà cảm giác này còn không chút giảm xuống mà có phần mãnh liệt hơn. Khiến cho hai lỗ mũi của Bạch Tiểu Thuần cũng chợt tràn ra máu tươi. Bổ dưỡng quá rồi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn to,

Ta không có trộm nhiều như vậy à? Bạch Tiểu Thuần chợt có cảm giác bản thân bị vụ oán giá hỏa. Đang định cân nhắc xem nên thay đổi ấn tượng của mọi người đối với chuyện tình siêu trộm gà này như thế nào, thì đột nhiên hắn nghe được tiếng huyên náo truyền tới từ phía sau. Tiểu nha đầu, người chen lấn cái gì, vội vàng đi đầu thai à? Chen vào người thì làm sao, người to tát lắm sao, sợ bị chen lấn chúng người thì đừng tới nơi này à? Bổn tiểu thư chen lấn vào ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi, Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy giọng nói sau lưng truyền tới có chút quen tai nên quay người lại nhìn. Bất giác nhìn thấy một tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại, đang chống tay lên eo, ưỡn ngực lên, vẻ mặt cao ngạo đang giằng co với một đại hán. Hầu tiểu muội, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tiểu cô nương này chính là Hầu tiểu muội, nàng nghe được giọng nói kia bèn quay lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo chợt chuyển thành kinh hỉ. Tiểu Thuần ca ca, là ngươi? Hầu tiểu muội vội uốn éo eo nhỏ chạy tới bên Bạch Tiểu Thuần, người chưa tới gần nhưng một khí tức thanh thuần nóng bỏng đã ập vào mặt. A, Tiểu Thuần muội muội. Bạch Tiểu Thuần nhìn thiếu nữ tràn đầy sức sống cực kỳ đáng yêu trước mặt mình. Tiểu Thuần ca ca thật xấu a, lại còn trêu chọc người ta. Người ta gọi là Hầu tiểu muội. Hầu tiểu muội nghe được mấy lời của Bạch Tiểu Thuần, trên mặt chợt phất hồng, ngây thơ nói. Càng như vậy, thiếu nữ tràn trề sức sống trước mặt lại càng thêm tươi đẹp động lòng người, khiến cho không ít đệ tử ngoại môn xung quanh không khỏi sáng ngời hai mắt nhìn nàng. Mà đại hán kia thì toàn thân chợt nổi da gà, cảm giác tiểu cô nương này biến hóa quá lớn, hỉ nộ vô thường hiếm thấy. Tiểu Thuần ca ca, ca ca ta xuống núi còn chưa trở về, đây là lần đầu tiên ta tới đây một mình. Muốn đổi lấy phần thứ hai của thảo mộc thì đến chỗ nào đổi à? Hầu tiểu muội vội hỏi. Thật ra lần trước nàng cũng đã tới một lần, nhưng lúc đó ca ca nàng mang nàng tới, lúc này nàng còn đang chưa biết nên làm sao thì lại gặp được Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười bắt đầu giới thiệu cho Hầu tiểu muội một phen, miêu tả vô cùng kỹ lưỡng. Hầu tiểu muội thỉnh thoảng lại gật gật đầu, lúc này dường như cũng đã hiểu được đôi chút. Nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trước mặt, càng nhìn càng thấy Bạch Tiểu Thuần sư huynh chẳng những là người tốt, mà còn hiểu biết phi thường phong phú. Sau khi giới thiệu xong, Bạch Tiểu Thuần bèn nhìn Hầu tiểu muội một cái, rồi cũng không nhịn được mà chỉ lên trên tấm bia thảo mộc đệ nhất thiên, giả một bộ dạng nói chuyện nước chảy mây trôi. Nhìn xem tấm bia đá kia đi, trên đó chính là tất cả những thiên kiêu của tông môn thế hệ này, tương lai của bất cứ người nào đều sẽ có thành tựu oanh động giới tu chân. Người khác thì khỏi đề cập, ta chỉ giới thiệu cho ngươi một chút về cái tên ở vị trí thứ hai. Ngươi nhìn cái ấn ký bảo bình kia, đó chính là nữ nhân thiên kiêu của Hương Vân Sơn chúng ta, Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ, nguyên lai ấn ký bảo bình này đại diện cho vị đệ tử có thảo mộc linh mạch được trưởng tọa thu làm đệ tử, đã định trước trở thành đệ tử nội môn Chu Sư Tỷ. Hai mắt Hầu tiểu muội đột nhiên sáng ngời mà ngẩng đầu nhìn về ấn ký bảo bình trên bia đá đệ nhất thiên, ánh mắt đầy sùng bái. Nàng cũng đã được nghe Hầu Vân Phi nói về sự tích của Chu Tâm Kỳ nên vô cùng bội phục nàng ta, lúc này nghe được Bạch Tiểu Thuần giới thiệu thì càng thêm phấn chấn tâm thần. Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ bày ra một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhưng chờ đợi cả nửa ngày trời vẫn thấy Hầu tiểu muội lúc này còn đang say sưa nhìn ấn ký bảo bình mà không chút chú ý tới rùa đen đang đè ở phía trên, trong lòng hắn đã ngứa ngáy khó chịu. Hắn giới thiệu dài dòng như vậy, mục đích cũng chỉ dẫn dắt chủ đề nói qua sự tích của rùa đen kia mà thôi. Khục khục, Chu Tâm Kỳ này hoàn toàn chính xác phi phàm, cho nên mới có thể bài danh đệ nhị trên bia đá thảo mộc đệ nhất thiên này. Ngay khi nhắc đến bốn chữ bài danh đệ nhị, hắn cũng còn cố tình nhấn mạnh thêm nhằm lưu ý Hầu tiểu muội. Hầu tiểu muội chợt sững người, nhìn kỹ lại, sau đó đôi mi thanh tú cũng chợt cau lại. Bài danh đệ nhị, cái ấn ký rùa đen phía trên thứ tự xếp hạng của Chu sư tỷ kia là ai a? Vẽ cũng thật khó coi. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này càng thêm mất hứng, hắn cảm thấy mình cần thiết phải thực hiện một cuộc giáo dục đặc biệt đối với Hầu tiểu muội trước mặt, vì vậy bèn bày ra một bộ dáng nghiêm túc, lời nói ngưng trọng sâu xa. Vậy là ngươi sai rồi, tiểu muội ngươi nên biết cái ấn ký ô quy đẹp mắt này chính là đại biểu của một vị đệ tử thần bí nhất, vĩ đại nhất, siêu nhiên nhất trong tông môn ta bây giờ. Tin đồn về người này có rất nhiều, mỗi lần hắn xuất hiện đều khiến cho tông môn phải xôn xao, khiến cho ánh mắt của đám đệ tử đều muốn nổ tung, để cho bao người phải chú ý, vô số người hâm mộ, lại khiến cho vô số người phải hoan hô. À, tính cách Hầu tiểu muội vốn đơn thuần, lúc này nghe được một tràng dài từ Bạch Tiểu Thuần, chợt sửng sốt rồi bán tín bản nghi. Người cũng nên biết, hai tháng trước, người này ngang trời xuất thế phá tan cả nguyện vọng đứng đầu cửu bia của Chu Tâm Kỳ. Người nên biết, người này xuất hiện trong nháy mắt đã dễ dàng phất tay lấy đi danh hiệu đệ nhất bia đá thảo mộc đệ nhất thiên. Người nên biết, sau khi Chu Tâm Kỳ tận mắt nhìn thấy sự việc, bèn liên tục không ngủ không nghỉ trong suốt 7 ngày liên tiếp, một lần, lại một lần nữa, rồi cuối cùng quyết định liều mạng tất cả mà khiêu chiến bài danh trên bia đá. nhưng vẫn phải cam bái hạ phong mà chấp nhận yên vị tại vị trí thứ hai như cũ. Ngươi cũng nên biết, Bạch Tiểu Thuần ta, khục khục. Bạch Tiểu Thuần, càng nói càng hưng phấn. Sau cùng hắn suýt chút nữa buột miệng nói ra việc mình chính là quy gia vĩ đại kia, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Lý tưởng của hắn là trước mặt tất cả mọi người nói ra thân phận của mình, tuyệt không phải là hé lộ chuyện này trước mặt một tiểu nha đầu mà thôi, như vậy thì quá lãng phí cảm xúc rồi. Là thật sao? Đôi mắt của Hầu Tiểu Muội lúc này sáng ngời hào quang, như là ánh sao nhỏ trong đêm đen vậy, đồng thời nhìn tiểu ô quy kia với đầy vẻ sùng bái trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng vì hưng phấn. Đương nhiên là thật sự, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này chợt cảm khái, hắn cảm giác cuối cùng thì mình đã làm xong một loại chuyện tốt, đã thành công dẫn dắt một hài tử lạc lối về với chính đạo. Hắn có một loại cảm giác rất thành tựu, lúc này bèn hất tay áo nhỏ lên trên, cũng không còn để ý tới Hầu Tiểu Muội đang đắm chìm trong sùng bài mà bước về phía đệ. Nhị bia đá, Bạch Tiểu Thuần lách qua đám người, chờ một hồi mới đợi đến lượt mình mà bước vào gian nhà gỗ, hắn bèn sải bước chân tiến vào, thân ảnh cũng khuất dạng. Vẫn là gian nhà gỗ như cũ, Bạch Tiểu Thuần ngồi trước bia đá, lại lần nữa vẽ xuống ấn ký ô quy. Rồi mắt hắn chợt hoa lên, bên tai ầm vang một tiếng sau đó xuất hiện tại không gian hư ảo quen thuộc. Lúc này không còn âm thanh lạnh như băng xuất hiện nữa mà là vô số tàn phiến thảo dược hiển lộ. Bạch Tiểu Thuần vốn đã dự tính hết thảy trong lòng, nên lúc này hai mắt hắn sáng ngời, hai tay lướt nhanh, một gốc thảo mộc nguyên vẹn ngay lập tức xuất hiện. Thời gian trôi qua, khi một nén nhang kết thúc thì tàn phiến thảo mộc trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng còn không tới 5.000 mảnh. Thành tích này còn tốt hơn nhiều so với kết quả hắn đạt được tại bia đá thảo mộc đệ nhất thiên lần trước. Đáng tiếc là đã hết giờ, Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt, sau đó cả người hắn lại xuất hiện bên trong nhà gỗ một lần nữa. Dù vậy thì hắn vẫn có đủ 10 phần tin tưởng bản thân có thể lấy được phần thông tin thảo mộc đệ tam thiên. Mang theo nội tâm đầy mong chờ, hắn quay người đẩy đại môn của gian nhà gỗ bước ra ngoài. Nhìn vô số đệ tử ngoại môn đang đứng bên ngoài, trong đó cũng không có bao nhiêu người để ý tới sự biến hóa của thứ tự bài danh trên bia đá, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt dâng lên một niềm hào khí. Lúc này ta muốn toàn bộ tông môn phải rung động, để cho tất cả mọi người đều biết Bạch Tiểu Thuần ta chính là quy gia vĩ đại. Thậm chí trong đầu Bạch Tiểu Thuần lúc này còn tưởng tượng ra cảnh bản thân được vạn người sùng bái, rồi còn có hình ảnh Hầu Tiểu Muội giật mình các loại nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được mà bật cười lên thành tiếng, vì vậy mà hắn ngạo nghễ đưa tay phải lên cao, đang muốn hét lớn lên chủ động thông báo cho mọi người biết mình chính là quy gia vĩ đại kia. Nhưng vào lúc này, trong đám đệ tử ngoại môn đang xếp hàng thí luyện bên cạnh hắn chợt truyền ra một thanh âm. Các ngươi nói xem tên tiểu ô quy đã đoạt đi danh tiếng của Chu sư tỷ còn dám xuất hiện không? Chắc là sẽ không đâu, cái đám hâm mộ Chu sư tỷ đều đang điên lên hết rồi. Nghe nói bọn chúng đang dốc toàn lực tìm kiếm cái con tiểu ô quy kia trên toàn bộ bờ nam này, còn truyền lời rằng, nếu để bọn chúng tìm ra được, nhất định sẽ giải vò ngay lúc còn đang tươi sống a. Ta thậm chí còn nghe nói đám đệ tử nội môn cũng tham dự vào chuyện này. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần còn đang giơ lên, vừa nghe thấy mấy lời nghị luận này thì chợt hãi hùng khiếp vía, đến khi nghe được việc đến cả đám đệ tử nội môn cũng tham gia tìm kiếm mình thì trên trán cũng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng chuyển tay phải sang gãi gãi đầu, rồi giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nhanh chóng đặt tay xuống lại. Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi tức giận, lộ ra một bộ dáng mặt ủ mày trao, thần thái đầy đau thương mà thở dài rồi nhanh chóng lẩn vào trong đám người. Hơi quá đáng rồi, quá khi dễ người rồi, không phải ta đã đoạt được bài danh đệ nhất hay sao, vậy mà đệ tử nội môn đều xuất động, đến mức đó sao? Lúc này, thật sự ánh mắt của hắn cũng không có nửa điểm giả bộ nữa. Hắn vừa mới khuất trong đám người, thì có người chợt phát hiện ra thứ tự bài danh trên bia đá vậy mà có biến hóa. Rất nhanh sau đó, từng đợt âm thanh xôn xao, rồi dần ồn ào nổi lên. Chương 22, Sư tỷ yên tâm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Các ngươi xem bia đá thứ hai, tiểu ô quy, rùa đen lại hiện ra kìa. Lại xếp thứ nhất rồi, tên tiểu ô quy này là ai? Hắn đã đứng nhất trên hai bia rồi đấy. Chu sư tỷ không còn đứng thứ nhất trên 8 bia nữa, giờ chỉ còn 7 bia đá thôi. Đám đệ tử ngoại môn xôn xao bàn luận, tiếng kinh hỉ vang lên không ngớt. Trong số ấy có một thiếu nữ đang nhiệt tình hoan hô. Tiểu ô quy cố gắng lên, thiếu nữ này chính là Hầu Tiểu Muội. Lúc trước, nàng bị Bạch Tiểu Thuần dụ dỗ, cuối cùng đã chuyển sang sùng bái nhân vật bí ẩn này. Hiện giờ thấy biểu tượng ô quy lại hiện lên trên cột đá thứ hai, nàng càng sùng bái nhân vật này hơn. Trong lòng nàng, vị trí của người này đã vượt qua cả sư tỷ Chu Tâm Kỳ. Tiếng bàn luận vang lên, người nọ nối người kia như những con sóng, chẳng mấy chốc tất cả mọi người có mặt đều biết sự việc. Danh tiếng của nhân vật bí ẩn được nâng cao, mọi người đều cho rằng người này có đủ tư cách khiêu chiến Chu Tâm Kỳ. Có nhiều người còn mong chờ, một thời điểm không xa tên tiểu ô quy kia sẽ đứng đầu cả 10 bia đá, vượt qua thành tích của Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần đứng lẫn trong đám người, cảm giác phiền muộn chưa hết nhưng vẫn thấy ít nhiều đắc ý. Hắn chỉ tiếc không thể cho người khác biết thân phận thực của mình. Hừ, một ngày nào đó, tại một nơi có cả vạn người chiêm ngưỡng, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ta chính là quy gia kia. Hắn thầm nhủ trong lòng như thế. Sau đó, dường như còn chưa đủ vừa lòng, hắn hùa theo mọi người, âm thanh vang lên lanh lảnh. Trời ạ, ta bắt đầu sùng bái hắn rồi. Thần tượng của ta, quy gia vô địch. Giọng hắn vang lên khiến đám đệ tử đứng quanh càng trở nên náo nhiệt. Bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, một bóng người nhảy ra, đứng trên một căn nhà gỗ. Tên tiểu ô quy chết tiệt, ta mà biết người là ai thì nhất định sẽ khiến người phải hối hận vì đã cướp đoạt danh tiếng của Chu sư muội. Người cất tiếng là một thanh niên vẻ mặt âm lãnh, giọng nói lạnh lùng vang xa. Đúng vậy, tên tiểu ô quy chắc đang lẩn trốn trong đám người, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Một âm thanh khác vang lên, sau đó xuất hiện thêm một thanh niên bay lên trên căn nhà gỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh. Người này đưa mắt nhìn mọi người, trong đó có cả Bạch Tiểu Thuần. Tuy không biết chính xác Bạch Tiểu Thuần là tên ô quy kia nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được tia nhìn bất thiện từ mắt đối phương. Ngay sau đó, có nhiều thân ánh như vậy không ngừng xuất hiện. Người nào cũng tản mát tu vi cường hãn, người mạnh nhất có tu vi đạt tới ngưng khí tầng thứ 7. Những người này đều hâm mộ Chu Tâm Kỳ, bọn họ xuất hiện khiến những tiếng nghị luận từ từ lắng dịu. Chỉ là trong lòng mọi người có chút không thoải mái, ánh mắt nhìn mấy người này với vẻ chán ghét. Dù mọi người cũng ủng hộ Chu Tâm Kỳ, nhưng dù sao Chu Tâm Kỳ cũng chỉ là một người mà thôi. Huống hồ mọi người đều rõ, tiểu ô quy này dựa vào thực lực và bản lãnh để vượt qua Chu Tâm Kỳ nên đa phần đều rất bội phục hắn. Bạch Tiểu Thuần thấy bọn họ lườm nguýt, giọng điệu dữ dằn thì chột dạ. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn dám cá đối phương không dám đắc tội cùng lúc với nhiều người, vì thế liền ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại, bộ dạng như muốn liều mạng. Bầu không khí rằng cô kéo dài một lúc, chợt có một đạo hào quang màu hồng từ xa bay tới. Trong màn sáng ấy chính là thân hình mềm mại tuyệt diễm của Chu Tâm Kỳ. Là Chu sư tỷ đến rồi. Không khí căng thẳng tan biến, những đệ tử ngoại môn kia chuyển sang nhìn thiếu nữ mới tới, nét mặt tươi cười. 7-8 người hâm mộ vừa đứng ra cũng thu liếm tu vi, thay bằng vẻ tiêu sái phong lưu, hướng về Chu Tâm Kỳ mà ôm quyền. Lần này nàng tới đây, phần vì nghe nói tòa bia đá thứ hai có sự thay đổi, ngoài ra còn có chuyện khác nữa. Nàng liếc mắt thấy nguyên nhân sự việc mọi người đang giằng co, lại nhìn về đám người vừa mới hâm mộ mình, ánh mắt không hài lòng. Việc của Chu Tâm Kỳ ta còn chưa tới phiên mọi người quản hộ. Hơn nữa, Hương Vân Sơn ta có thể xuất hiện một đệ tử ưu tú là một chuyện tốt, là điều may mắn cho tông môn ta. Các ngươi còn biểu hiện như thế nữa thì đừng có trách ta. Chu Tâm Kỳ cất giọng lạnh lẽo, âm thanh như kiếm sắc vang lên khiến mấy người hâm mộ nàng biến sắc, trong lòng hậm hực mà không dám mở lời. Vị sư đệ vượt qua ta trên hai tấm bia đá chắc cũng có mặt ở đây, nhưng ngươi đã không muốn xuất hiện thì tùy ngươi thôi. Chu Tâm Kỳ ngẩng nhìn tấm bia đá thứ hai, trên đó có ấn ký tiểu ô quy xếp trên tên mình, trong lòng hơi không cam chịu nhưng vẫn giữ được sự ngạo nghễ, nhàn nhạt lên tiếng. Đám đệ tử ngoại môn nghe nàng nói vậy thì lại hoan hô rầm rộ. Mọi người đều cảm thấy đây mới chính là Chu Tâm Kỳ mà họ vẫn hằng hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, thầm nghĩ đối phương quả không hổ danh là đệ tử thiên tài. Lời nói ra quả nhiên khác người. Hắn chăm chú nhìn, thấy đối phương không đánh mất ngạo khí thì cảm khái, nhưng điều khiến hắn bận tâm không phải chuyện đó, mà chính là ánh mắt mang theo sát khí của đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia. Hôm nay ta tới đây còn có một chuyện, hy vọng chư vị đồng môn có thể tương trợ. Chu Tâm Kỳ bình tĩnh nhìn mọi người, rồi lên tiếng. Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều hào hứng, cả đám đều yên lặng lắng nghe. Mấy ngày nay trên Hương Vân Sơn không được an tĩnh, gia sư Lý Thanh Hậu ra ngoài chưa về, còn Linh Vĩ Kê lại bị mất đi một lượng lớn. Có lẽ người không quan tâm tới chuyện này, nhưng ta là đệ tử của ngươi, nhất định phải lưu tâm. Hy vọng các vị đồng môn cùng cố gắng, giúp ta bắt được tên đạo tặc trộm gà này. Người nào bắt được, ta nguyện tặng lại một miếng bảo khí ngọc bội. Chu Tâm Kỳ nói xong, rút từ trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh. Miếng ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn rất không tầm thường. Vật này còn đủ lực phòng hộ, là ta tình cờ mà có được lúc trước. Đám đệ tử ngoại môn nghe xong thì đều nhìn về miếng ngọc, vẻ mặt hứng thú, nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Chu sư tỷ yên tâm, ta sẽ khiến tên đạo tặc không có chỗ mà ẩn nấp. Gà của trưởng tòa mà cũng dám ăn trộm sao, tên này thật to gan lớn mật, việc này chúng ta nhất định sẽ lưu ý. Tiếng hô đảm bảo vang lên không ngớt, ánh mắt mọi người như có lửa, giọng nói sôi sục nhiệt huyết. Bạch Tiểu Thuần đứng trong đám người không khỏi tròn mắt, vẻ mặt mọi người xung quanh khiến hắn lạnh cả sống lưng. Hắn thực sự không cam lòng, tu luyện bất tử trường sinh công khiến hắn luôn cảm thấy đói khát, chỉ nghĩ tới hắn đã thấy khó chịu, mồ hôi trán lấm tấm. Hắn suy nghĩ một hồi, chợt hai mắt sáng ngời, vỗ ngực đánh bộp một cái, sau đó cất giọng oang oang. Chu sư tỷ, Bạch Tiểu Thuần ta dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành việc sư tỷ giao phó, bắt lấy kẻ trộm gà kia. Nói xong, hắn chạy vội lên đứng đầu hàng người. Ngay lập tức, hành động của hắn thu hút ánh mắt của mọi người. Chu Tâm Kỳ cũng quay ra nhìn hắn, thấy đồng môn ủng hộ mình như vậy, nàng không khỏi mỉm cười, khẽ gật đầu. Đang định rời đi thì âm thanh lúc trước lại vang lên. Chu sư tỷ, ta có một đề nghị, sao chúng ta không lập nên một tiểu đội bắt trộm, đồng tâm hiệp lực nhất định có thể bắt được tên đạo tặc kia, giữ gìn linh vĩ kê cho trưởng tòa. Khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, ra bộ vì nhiệm vụ này mà hắn không tiếc trả giá lớn. Chu Tâm Kỳ khẽ giật mình, mọi người nghe xong cũng gật gù, cho rằng ý tưởng này không tệ. Cũng tốt, nhưng việc quan trọng nhất đối với chúng ta vẫn là tu hành. Việc này nên để mọi người tự nguyện thì hơn. Chu Tâm Kỳ gật đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nàng cảm thấy vị sư đệ này tuy không quen mắt nhưng bộ dáng nhu thuận, lại có vẻ thành kính với mình làm nàng có ấn tượng rất tốt. Nàng nhìn hắn mỉm cười, vị sư đệ này đã nhiệt tình như vậy, hay là ngươi làm đội trưởng của tiểu đội này đi. Ta có 10 giải lụa ở đây, ta sẽ đưa cho các ngươi làm dấu hiệu. Nói xong, nàng lấy từ trong túi chữ vật ra 10 giải lụa màu xanh da trời, nhẹ vung tay. 10 giải lụa này bay về phía Bạch Tiểu Thuần, rơi vào trong tay hắn. Sư tỷ yên tâm, mọi chuyện đã có ta lo liệu. Cầm mấy giải lụa trong tay, Bạch Tiểu Thuần ưỡn ngực, làm bộ như mình có thể vì trưởng tòa mà không tiếc đầu rơi máu chảy. Chu Tâm Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ tông môn có một vị sư đệ tận trách như thế thật là đáng quý, sau đó nàng mới yên tâm rời đi. Thấy Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần như vậy, đám người hâm mộ nàng không cam lòng, ân hận vì sao chính mình lại không nịnh nọt, lấy lòng nàng như thế. Chu Tâm Kỳ rời đi rồi, những đệ tử làm công việc chăn nuôi linh vĩ kê đứng ra cảm tạ mọi người, nhất là với Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, lên án mạnh mẽ tên ác tặc khiến đám đệ tử không khỏi cảm động. Cuối cùng, hắn chỉ ra mấy cái, lựa chọn mấy đệ tử có tu vi không cao cùng hắn hợp thành tiểu đội bắt trộm. Một lát sau, trên đường trở về, Bạch Tiểu Thuần vuốt mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi. Tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là ta mất nguồn thức ăn rồi. Cũng may là Bạch Tiểu Thuần ta thông minh, lanh lợi. Hừ hừ, nghĩ tới đó, hắn lại đắc ý, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát. Về tới sân nhỏ, hắn thấy những cây linh đông trúc đã cao hơn nhiều. Ngọn cây cao tới gần một trượng, thân cây to cỡ bắp chân khiến hắn kinh ngạc. Đêm hôm ấy, mây đen giăng kín, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi chợt mở mắt, liếm liếm bờ môi. Bầu trời âm u thật, ta lại thấy đói bụng rồi. Chương 23, cuồng ma trộm gà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trời khuya, Hương Vân Sơn bị bao phủ ở trong màn đêm đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, bốn bể yên tĩnh, chỉ có tiếng gió núi nức nở thổi qua. Dường như ngay cả chim thú cũng không phát ra tiếng. Trong đêm đen, Bạch Tiểu Thuần lấy ra giải lụa mà Chu Tâm Kỳ đưa cho vào cánh tay, nhanh chóng đi về phía trước, theo con đường nhỏ đi thẳng tới khu chăn nuôi linh vĩ kê. Bóng dáng ấy lướt đi cực nhanh, không bao lâu đã xuyên qua bụi cỏ, đi tới gần kề. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy những linh vĩ kê kia ở trong sân, đại bộ phận đang nghỉ ngơi, chỉ lác đác vài con là đang đi lại, nhất là có một con linh vĩ kê lại đang đi thẳng tới chỗ này. Bạch Tiểu Thuần ngồi xổm ở trong bụi cỏ, liếm môi chờ đợi. Lúc con linh vĩ kê kia tới gần hàng rào, hắn đang định lấy ra trúc ve sầu thì đột nhiên tâm thần khẽ đông, trong mắt lộ ra cảnh giác. Cùng lúc đó, cách đó không xa phía sau hắn bỗng nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Từng đạo thân ảnh nháy mắt xông ra, còn có cả mấy quả cầu lửa chói mắt được người thi triển ra, chiếu rọi tứ phương. Tên trộm gà chết tiệt ngươi rốt cục đã xuất hiện rồi. Ta đã chờ ở chỗ này nhiều ngày, bố trí xuống thiên la địa võng. Xem ngươi trốn như thế nào. Tiếng hô vang lên quanh quẩn, 7-8 đạo thân ảnh trong chốc lát đã lao tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, bao vây hắn lại. 7-8 người này chính là những đệ tử chăn nuôi gà. Bọn hắn đã khổ công chờ đợi mấy ngày, không nghĩ rằng hôm nay lại có được thu hoạch như thế. Cả đám đều rất hăng hái, rất muốn đem tên trộm gà này hành quyết ngay tại chỗ. Nhưng khi lời của bọn hắn truyền ra, thân ảnh cũng đã tới gần, Bạch Tiểu Thuần vốn cả kinh, rồi sau đó đảo trong mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Câm, các ngươi nói nhỏ lại một chút. Hắn không chút khách khí, ngôn từ chính nghĩa mở miệng không có bất cứ né tránh nào, mà nghênh ngang đứng lên, cố ý làm lô ra giải lụa ở trên cánh tay. Một màn bất thình lình này làm cho 7-8 người vào tới đều hoàn toàn sững sờ. Các ngươi nhìn cho rõ, ta là tiểu đội trưởng đội bắt trộm. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn bảy tám người ở trước mắt lộ ra vẻ mắt không vừa lòng. Bảy tám người đệ tử này ban ngày đã Bạch Tiểu Thuần, lúc này hơi cẩn thận đánh giá, lập tức do dự. Là Bạch sư đệ, đã muôn như vậy rồi, người còn tới nơi này làm gì? Trong bảy tám người này, có một người đệ tử lộ ra hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Gã hỏi như vậy khiến mấy người khác cũng đều đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu sư tỷ đã để cho ta làm tiểu đội trưởng đội bắt trộm, thì Bạch mỗ nhất định đem hết toàn lực tới bắt tên trộm gà này. Cho nên đêm khuya bỏ giờ tu hành đi tới nơi này thủ hô nhưng bị các ngươi giống lên như vây, đoán chừng tên trộm gà thực sự cũng bị dọa chạy rồi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, một bộ vì bắt trộm mà cúc cung tân tụy, tay áo nhỏ hất lên, không vui nói. Những đệ tử nuôi gà này hai mắt nhìn nhau, không ít người còn lộ ra vẻ xấu hổ. Mà vị đờ ti hoài nghi Bạch Tiểu Thuần sớm nhất kia, thì vẻ nghi ngờ trong mắt cũng đã ít đi hơn phân nửa, nhưng dường như vẫn còn bán tín bán nghi. Thấy đối phương còn chưa có triệt để cởi bỏ nghi hoặc, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, không chờ đối phương hỏi tiếp, hắn đã lớn tiếng dọa người, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khó trách linh vĩ kê mất nhiều như vậy, các ngươi quá sơ suất rồi, các ngươi xem chỗ này đã bị đập hỏng cả rồi. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào hàng rào ở sau lưng, chỗ đó hoàn toàn chính xác là có bị tổn hại một ít, nhưng không quá rõ ràng. Đó là do lần đầu tiên hắn trông gà, bị con linh vĩ kê kia giãy giụa làm hỏng. Đám đệ tử chăn nuôi gà rối rít nhìn lại chỗ Bạch Tiểu Thuần vừa chỉ, nhìn kỹ, đều thấy được hàng rào bị tổn hại. Cả đám đều lắp bắp kinh hãi, những điểm nhỏ nhặt này, lúc trước quả thật là bọn hắn không quá lưu ý tới. Còn có con linh vĩ kê kia nữa, cũng đã chạy tới rồi, các ngươi thủ hô như thế nào vây, Bạch Tiểu Thuần càng thêm không vừa lòng, âm thanh lại lớn hơn một chút, làm cho cả đám đệ tử chăn nuôi gà kia nghe mà xấu hổ. Dựa theo quan sát của ta, khu vực này là chỗ hẻo lánh nhất, phải chú trọng thủ hô, nhưng ta ở đây đã nửa ngày thì các ngươi mới xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tức giận, cuối cùng thở dài một tiếng. Các ngươi như vậy thì làm sao mà bắt trộm được? Theo kinh nghiệm bắt trộm của ta, nếu ta đoán không nhầm thì chỗ này là chỗ mất gà nhiều nhất. Câu nói này của hắn vừa ra khỏi miệng, đám đệ tử chăn nuôi gà đều chấn tâm thần. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ giật mình trong mắt đối phương. Bởi vì căn cứ theo bọn hắn được biết thì đích thực nơi này là chỗ mất gà nhiều nhất. Cho nên bọn hắn mới thủ hô ở chỗ này, thế mà lại bị Bạch Tiểu Thuần một câu nói toạc ra, khiến cho bọn hắn khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thì trong mắt đều châm rãi lô ra kính nể. Dù vị đệ tử lúc trước đã hoài nghi kia lúc này cũng cảm thấy đuối lý. Gã thấy Bạch Tiểu Thuần đã vì bọn hắn mà không tiếc thời gian tu hành tới đây bắt trộm, lại nghĩ tới nhiệt tâm nghĩa bất dung từ của Bạch Tiểu Thuần lúc ban ngày, vội vàng thở sâu, ôm quyền cúi đầu. Lúc trước đã đắc tội Bạch sư đệ đừng để ở trong lòng. Đa tạ nghĩa cử của Bạch sư đệ, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng sửa chữa nơi này, ngày sau sẽ chú trọng canh gác nơi đây. Những người khác cũng đều rối rít ôm quyền, đáy lòng đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này có nhiệt tâm rất đáng quý, là thắt lòng muốn đi trợ giúp bọn hắn. Cả đám lại càng xin lỗi về sự lỗ mãng lúc trước. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, sau đó rất là nghiêm túc cẩn thận chỉ điểm vài câu, lúc này mới cất bước rời đi. Phía sau hắn, bảy tám tên đệ tử kia lại cúi đầu một lần nữa. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều đã bị lòng nhiệt tình của hắn làm cho cảm. Bạch sư đệ là người tốt a. Bạch Tiểu Thuần mới vừa đi ra khỏi mảnh khu vực này, bị gió thổi qua, phát hiện ra lưng áo của mình đã ướt mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hô thát nguy hiểm. Chỉ là bụng rất đói, vì vậy sau khi nghĩ ngợi, vẫn quyết định đi tới hai chỗ khác xem có cơ hội ra tay được không. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ở trên đường nhỏ trong núi vừa nhìn xung quanh, vẻ ma chất nghiêm túc, trong lòng thì đang cân nhắc xem đi tới chỗ nuôi gà kế tiếp thì làm thế nào để trộm. Gió thổi qua, giải lụa trên tay hắn bay bay, dần đi xa. Cùng lúc đó, ở giữa không trung đen kịt, có một thân ảnh của một cô gái mà không ai phát hiện ra. Nàng đang đứng ở trên một lãng hoa màu xanh quan sát toàn bộ Hương Vân Sơn. Bỗng nhiên nàng giật mình, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đang nhìn ngó xung quanh. Thời gian dần trôi qua, vẻ tán thưởng trong mắt cô gái này càng nhiều thêm một ít. Vị tiểu sư đệ này, chính xác là người nhiệt tình có trách nhiệm. Cô gái này dĩ nhiên chính là Chu Tâm Kỳ, nàng đã đi kiểm tra tất cả các khu vực rồi. Ban đầu còn có người tuần tra, nhưng khi đêm xuống thì đại bộ phận đều lo tu hành. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần này là thực sự ra ngoài, chân thành đi bắt trộm. Có hắn ở đây, chắc chắn là tên trộm gà kia sẽ phải thu liếm rất nhiều. Chu Tâm Kỳ thu hồi ánh mắt, yên tâm bay trở về phủ. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần đã đi được một vòng lớn. Lúc trở về sân nhỏ của mình, hắn vỗ túi chữ vất hai con linh vĩ kê hiên ra. Hắn cười, nhổ lông rồi ném vào trong nồi. Rất nhanh đã có mùi thơm bay ra, Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt, bất chấp cả nóng, ăn như hổ đói găm lấy găm để. Cuối cùng hắn ợ lên một cái, vỗ bụng nằm xuống, trên mắt lộ ra vẻ say mê. Rất nhanh đã qua một tháng. Một tháng này, Bạch Tiểu Thuần có chút nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy bóng dáng nghiêm nghị của hắn ở trong đêm, qua lại từng chỗ chăn nuôi gà. Nhưng dù thế, gà vẫn thường xuyên bị mất, dường như đối phương. Đến vô ảnh, đi vô tung, thần bí khó lường. Những đệ tử chăn nuôi gà kia, càng cảm thấy mất mát phát động tinh thần, nhiều lần thề nhất định phải bắt được tên trộm gà. Lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, dường như còn tân chức tân trách hơn cả bọn hắn, gắt gao thủ hô tại một chỗ, giống như là không bắt được tên trộm gà thì thề không bỏ qua. Thậm chí có một lần, hắn còn canh giữ tại một chỗ nuôi gà 4 ngày 4 đêm liên tiếp. Cái loại chấp nhất này dường như đã tạo thành một sự uy hiếp mãnh liệt khiến cho sự tình ăn trộm gà đã ít đi một tí, nhưng vẫn không triệt để biến mất. Linh vĩ kê của Hương Vân Sơn đã ít đi hơn phân nửa, còn lại không nhiều lắm, phần lớn là gà con chưa trưởng thành. Đến cuối cùng, ngay cả đệ tử chăn nuôi gà cũng cảm thấy không bằng. Thường cảm khái rằng nếu tất cả đệ tử của tiểu đội bắt trộm mà đều giống như Bạch sư đệ, vậy thì nhất định là đã có thể bắt được tên trộm gà rồi. Chu Tâm Kỳ cũng đã sốt ruột. Vào một ngày, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân ở một chỗ nuôi gà, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, thì có một lãng hoa màu xanh tiến đến, Chu Tâm Kỳ xuất hiện. Chu sư tỷ, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì lập tức đứng dậy nhu thuần bắt chuyên. Bạch sư đệ khổ cực rồi. Đôi mắt dễ thương của Chu Tâm Kỳ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nở nụ cười. Rất nhanh, những đệ tử khác ở nơi đây đều chạy đến, túm tụm xung quanh Chu Tâm Kỳ. Bạch Tiểu Thuần cũng bị vây ở bên trong. Những ngày này, đa tạ chư vị đồng môn đã tương trợ, này Chu Tâm Kỳ xin tâm lĩnh. Nhưng tên trộm gà này vẫn hung hăng càn quấy như trước. Những ngày tiếp theo, ta sẽ cùng các ngươi thủ hộ ở nơi này. Chu Tâm Kỳ nhẹ giọng mở, sau đó lại cùng với mọi người đi kiểm tra một phen, nàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Tên trộm gà này hẳn là có quan hệ với sư tôn. Nếu không thì sao mấy tòa núi khác cũng có linh vĩ kê mà kẻ này lại không đi trộm hết lần này tới. Lần khác lại chỉ nhìn chằm chằm vào linh vĩ kê của sư tôn ta. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu nói này thì hai mắt sáng ngời, thiếu chút nữa thì vỗ đùi, cảm thấy đối phương nói rất là có đạo lý. Chính hắn cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về cái vấn đề này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Đỉnh Sơn ở xa xa, hai mắt nheo lại, sâu bên trong dần dần phủ lên một vòng quang. Chu Tâm Kỳ đi tới nơi này, bốn phía liền có vô số người hâm mộ khiến cho toàn bộ khu chăn nuôi linh vĩ kê của Hương Vân Sơn người ta ra vào tấp. Tên trộm gà dường như đã thật sự không có chỗ ra tay, khiến cho những ngày sau đó linh vĩ kê, một con cũng không có mất. Nhưng dù như vậy thì thanh danh của tên trộm gà thần bí khó lường này cũng đã được lan truyền, sớm đã được gọi là cuồng ma trộm gà. Ở trong hàng đệ tử cực kỳ oanh, thậm chí có người còn đem gã đắt song song với tiểu ô quy, trở thành hai người thần bí nhất ở Hương Vân Sơn, kể cả đệ tử ngoại môn của Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn cũng đều biết tới. Thấy tên trộm gà đã biến mất, Chu Tâm Kỳ cũng vui mừng. Dù vẫn không tóm được tên trộm gà, nhưng nàng nhớ tới hơn một tháng nghiêm túc này của Bạch Tiểu Thuần, nên cuối cùng vẫn phái người đem miếng ngọc bội kia tới, gọi là viên. Này rốt cuộc kết thúc một giai đoạn. Còn sự nghiêm túc chấp nhất của Bạch Tiểu Thuần cũng đã làm cho không ít đệ tử ngoại môn nhớ kỹ vị đồng môn trắng tinh, rất nhu thuần lại cực kỳ nhiệt tình này. Chương 24, ngươi là ai? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tại tiểu viện trên Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngọc bội trong tay, linh khí trong cơ thể vừa khẽ động thì ngọc bội chợt tỏa ra thanh quang dịu nhẹ bao phủ toàn thân. Tay trái hắn bèn bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, một kiếm bay ra, sau khi vần quanh một vòng thì lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng khi một kiếm đụng vào thanh quang thì tựa như chìm vào trong màn nước, tốc độ trở nên chậm chạp hẳn. Bảo bối tốt, Bạch Tiểu Thuần thu một kiếm lại, nhìn ngọc bội bỗng dưng hắn có chút ngại ngùng, thì thào nói nhỏ. Không việc gì, không việc gì. Lý Thanh Hậu là sư phó của Chu Tâm Kỳ, cũng là người dẫn đạo của ta, tính ra ta còn phải gọi ông ấy một tiếng thúc thúc, so ra thì ta mới là người một nhà a, còn Chu Tâm Kỳ mới chỉ tính là nửa người một nhà mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, sau đó hắn cất kỹ ngọc bội đi. Rồi chợt duỗi người một cái. Sau khi ăn hết phần nửa linh vĩ kê của Lý Thanh Hậu thì bất tử trường sinh công của hắn cũng nhanh chóng tiến triển, lúc này coi như đã hoàn thành được 7 phần. Dù sao thì linh vĩ kê là tầm bổ nguyên khí bản thân, không phải tầm bổ linh khí, cho nên tu vi của hắn vẫn là ngưng khí tầng 4 như trước, dẫu vậy tu vi hắn như được áp xúc lại một lần nên cũng tinh tiến không ít. Còn đám xương gà thì được hắn chôn trong linh thổ, nhờ vậy mà mảnh linh thổ hiện giờ có linh khí vô cùng đậm đặc. Đám linh đông trúc được gieo trồng bên trong giờ đã cao hơn 2 trượng, toàn thân không còn là màu xanh biếc nữa mà đã trở thành màu đen. Quan trọng nhất là đám linh vĩ tam sắc hỏa, bởi vì Bạch Tiểu Thuần dồn tâm thu thập mà đã đạt được mấy trăm cái. Nghĩ đến đám linh vĩ này sau, khí thiêu đốt có thể phóng xuất ra ngọn lửa ba màu, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy chờ mong. Tu vi cũng không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần có đủ đan dược, sau khi dùng tam sắc hỏa trải qua ba lần luyện linh thì sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Trước tiên cần phải đạt được thành tựu bì tiểu thành mới ổn thỏa được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, bỗng nhiên hắn thấy đói bụng bèn nhìn về khu chăn nuôi linh vĩ kê của Hương Vân Sơn nhưng đành nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại rồi nhìn về phía Tử Đỉnh Sơn xa xa. Không biết đại sư huynh tại Tử Đỉnh Sơn sống như thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ tới một số chuyện tại hỏa táo phòng, càng nghĩ lại thì càng cảm thấy tưởng niệm bèn đứng dậy, nhoáng cái hắn đã đi ra khỏi tiểu viện rồi xuống núi, thẳng một đường tới Tử Đỉnh Sơn. Trong ba ngọn phong bên bờ nam của Linh Khê Tông, thì Thanh Phong Sơn dùng ngự kiếm làm chủ, Hương Vân Sơn am hiểu linh dược còn Tử Đỉnh Sơn thì lấy thuật pháp và luyện linh xưng danh. Hơn nữa cột trụ công pháp của bờ nam này, Tử Khí Ngự Đỉnh Công cũng là bắt nguồn từ Tử Đỉnh Sơn. Bạch Tiểu Thuần men theo con đường mòn trên tông môn mà đi, lúc hoàng hôn xuống thì hắn cũng đã tới được dưới chân Tử Đỉnh Sơn. Ngẩng đầu nhìn mây mù lượn lờ, nhìn xem mấy thân ảnh phía xa như những chấm đen nhỏ hóa thành cầu vồng lui tới trên không trung, trong lòng hắn cũng đầy cảm khái. Không biết lúc nào thì ta mới có thể ngự vật phi hành được. Làm được như vậy mới có thể nhìn thấy được trời đất mênh mông, mới được tính là chân chính bước vào con đường trường sinh a. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lên đỉnh Tử Đỉnh Sơn cũng lộ ra đầy vẻ mong chờ. Mặc dù hắn không phải là đệ tử Tử Đỉnh Sơn, nhưng đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông vừa hay lại có tư cách đến bất kỳ ngọn phong nào. Một đường đi lên đỉnh núi, hắn cũng rất tùy ý hỏi thăm vài người gặp trên đường về nơi. Của Trương Đại Hải, với bộ dạng nhu thuận dễ lấy hảo cảm của đối phương, không lâu sau thì hắn đã hỏi được chỗ ở của Trương Đại Hải, còn có thể từ chỉ dẫn của đối phương mà nhanh chóng đi tới nơi. Nơi này khác xa so với chỗ ở của hắn tại Hương Vân Sơn, ốc xá của Trương Đại Bàn quay mặt hướng về phía một ngọn núi, linh khí vô cùng nồng đậm. Phòng ốc ở nơi này cũng phân bố không nhiều lắm, hơn nữa lầu các còn được điểm xuyến bằng những ngôi sao, nhìn qua như ẩn chứa một quy luật nào đó. Đi trong ánh hoàng hôn, bầu trời cũng đã chợt mờ ảo nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy mây mù mỏng manh lượn lờ bốn phía, còn thấy được linh thực dày đặc tựa như chốn thần tiên vậy. Đại sư huynh vậy mà rất có lai lịch a, có thể được bố trí ở chỗ này, tốt hơn rất nhiều so với ta ở bên kia a. Bạch Tiểu Thuần hít một ngụm linh khí vào người, có chút hâm mộ. Sau một hồi, hắn cũng tìm đến được ốc xá của Trương Đại Bàn, nhìn qua mảnh sân sau đầy cỏ dại như đã rất lâu rồi chưa được cắt xén. Bạch Tiểu Thuần chợt cảm thấy có chút chột dạ bèn gõ cửa, nhưng cả nửa ngày trời cũng không có chút phản ứng gì. Có khi nào tìm nhầm? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang còn kinh ngạc, thì đại môn của ốc xá mở ra một tiếng kèn kẹt. Một thân ảnh gầy còm đang cầm kiếm trong tay, tay trái vẫn còn ánh sáng màu bạc đang dần ảm đạm xuống, sắc mặt đầy mỏi mệt bước ra ngoài, đồng thời truyền ra một âm thanh lười nhác. Ai vậy? Đang nói, thì cả thân thể gầy còm kia bất chợt chấn động khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên khoảnh sân nhỏ. Gương mặt thân ảnh này cũng đầy kinh hỉ như vừa gặp được người thân mà nhanh chóng lao tới, vừa kéo mở hết cửa đại môn vừa cười ha hả nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cửu sư đệ, ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt mà lùi lại phía sau vài bước. Nhìn ra hỏa trước mắt này khá lạ lắm, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cảm giác quen thuộc. Tướng mạo người trước mặt vô cùng bình thường, thân thể gầy còm, tuy không đến mức da bọc xương nhưng cũng không khác biệt cho lắm. Mặc dù ánh mắt của người này tràn đầy thần thái, nhưng hốc mắt cũng đã lõm sâu vào bên trong. Trên người tràn ra chấn động tu vi đã đến ngưng khí ký tầng 4 đại viên mãn. Cửu Bàn, ta là Đại Bàn A. Nhìn thấy điệu bộ của Bạch Tiểu Thuần, thanh niên gầy còm kia gần như khóc không ra nước mắt, tranh thủ giải thích. Trên mặt hắn cũng đầy vẻ bi phẫn dữ dội. Cửu Bàn, người không biết trong một năm này ta ăn bao nhiêu khổ sở, còn sư phụ đối với ta hà khắc cỡ nào đâu. Lúc vừa lên núi, bà ấy đã nói là không thích bàn tử, cứng rắn bỏ đói ta đến nửa năm trời. Nửa năm A Cửu Bàn, ngươi không biết trong nửa năm đó bộ dạng ta đã thành như thế nào đâu. Bộ dạng ngươi nhìn thấy lúc này là ta phải bồi bổ lại rất lâu mới được đấy. Thanh niên gầy ốm này chính Trương Đại Bàn, nói tới đây gã cũng đã rơi nước mắt xuống. Bạch Tiểu Thuần lại cẩn thận nhìn ngó vài lần, khi nghe đúng giọng nói của đối phương rồi mới dám khẳng định người trước mặt là đại sư huynh của hắn. Bạch Tiểu Thuần bèn hít vào một hơi dài, trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mặt với hình ảnh đã in đậm trong đầu mình như hai người hoàn toàn khác nhau. Huynh và sư phụ huynh có cửu oán với nhau sao? Bạch Tiểu Thuần đầy thông cảm nhìn Trương Đại Bàn. Lão nương kia, ta. Trương Đại Bàn nghiến răng nghiến lợi, có điều mới nói được vài câu liền dùng mình run rẩy, cũng không dám nói tiếp. Bèn lôi Bạch Tiểu Thuần vào trong tiểu viện. Cửu sư đệ, ta thật sự rất nhớ hỏa táo phòng A, nơi này hoàn toàn không phải là nơi để ngây người sống được đâu. Từ khi ta tới đây, cũng chưa từng được ăn no lấy một lần, một chút chất béo cũng không có, ta rất đói a. Trương Đại Bàn đầy bi phẫn kéo theo Bạch Tiểu Thuần, đồng thời một hơi. Tố khổ suốt quãng thời gian từ khi hắn lên núi đến nay. Bạch Tiểu Thuần nghe được khổ sở của đối phương, chợt cảm giác được bản thân hắn quyết định ăn trộm gà quả thật là một hành động sáng suốt. Nhìn thấy Trương Đại Bàn gầy còm thế này, Bạch Tiểu Thuần bèn thở dài một tiếng, sau đó vỗ vỗ bả vai còn trơ xương của Trương Đại Bàn mà nói. Sư huynh gặp nạn, sư đệ tất nhiên sẽ hỗ trợ. Huynh ở đây đợi ta khoảng một nén nhang. Nói xong, cũng không quan tâm tới Trương Đại Bàn đang sững sờ, Bạch Tiểu Thuần quay người đi ra khỏi tiểu viện. Lúc nãy khi lên núi, hắn cũng có chú ý tới mấy vị trí chăn nuôi linh kê vĩ tại Tử Đỉnh Sơn, thừa dịp bên ngoài đang là đêm tối, cả người hắn nhanh chóng lẩn mất. Trương Đại Bàn không hiểu gì, cũng không rõ Bạch Tiểu Thuần định làm gì nên chỉ còn cách đứng chờ hắn tại cửa. Chưa tới một nén nhang thì Bạch Tiểu Thuần đã lặng yên trở về, hai tay còn xách theo hai con linh vĩ kê. Nhìn thấy linh vĩ kê, hai mắt Trương Đại Bàn trợn to, cũng không đợi gã nói gì, Bạch Tiểu Thuần đã nhanh chóng kéo gã vào trong tiểu viện. Rồi không để ý tới Trương Đại Bàn nữa, Bạch Tiểu Thuần vô cùng thuần thục lấy nồi ra, rồi đun nước làm lông, rửa sạch sau đó ném vào trong nồi. Xong xuôi mới vỗ vỗ ống tay áo, đồng thời hất cằm lên nhìn về phía Trương Đại Bàn. Hơi thở của Trương Đại Bàn đột nhiên trở nên dồn dập, trợn mắt há mồm chỉ vào con gà trong nồi, rồi lại chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt không cách nào tin được. Ngươi hẳn là cuồng ma trộm gà Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần chợt cười hì hì, sau đó lại đưa tay phải nhấn một cái vào bên trên cái nồi vô cùng thuần thục, linh khí chợt tràn ra khiến cho thịt gà cũng nhanh chóng chín mềm, mùi thơm nước mũi nhanh chóng lan tỏa. Bạch Tiểu Thuần đưa tay xé một cái đùi gà đưa tới trước mặt Trương Đại Bàn. Ăn, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, lộ ra một bộ dáng giống hệt như năm xưa khi hắn vừa mới tới Hỏa Táo Phòng, Trương Đại Bàn cũng đã đưa một khối linh chi cho hắn như vậy. Trương Đại Bàn nuốt nước miếng mấy lần, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đùi gà trước mặt, sau đó gã chụp lấy ăn như hổ đói. Rồi gã cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nói thêm cái gì nữa mà nhanh chóng lao vào tới nồi gà, thiếu chút nữa cắm đầu vào trong nồi mà ăn. Trong nháy mắt, hai con gà đã bị gã một hơi đánh chén sạch sẽ, thậm chí đến đám xương cũng không nỡ vứt đi mà giặc giặc cắn nát rồi nuốt xuống, cuối cùng đến nước luộc gà, gã cũng nhanh chóng húp cạn. Lúc này gã mới vỗ vỗ lấy bụng mà nằm một bên, vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Huynh đệ hai người bèn nhìn nhau, sau đó bật cười ha ha. Vẫn là cửu bàn ngươi lợi hại a. Lúc ở Hỏa Táo Phòng, mấy cái chủ ý của ngươi đều không tệ, không nghĩ tới a, cuồng ma trộm gà tiếng tăm lừng lẫy Hương Vân Sơn lại là huynh đệ của ta. Trương Đại Bàn lộ ra một vẻ mặt đầy tự hào, tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, một đời tu sĩ ta đều là muốn tranh phong cùng với trời xanh, cùng người tranh đoạt, là tự lực cánh sinh, chuyện tình linh vĩ cây nhỏ nhặt kia thì tính là cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cũng không che giấu vẻ mặt vui mừng đắc ý. Dù gì thân phận này hắn giấu giếm đã lâu, bây giờ lại có người để chia sẻ, lại nhìn thấy vẻ mặt của Trương Đại Bàn lúc này, quả thật trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng sảng khoái. Chỉ đáng tiếc là linh vĩ kê trên Hương Vân Sơn đều bị ta ăn sạch, chỉ còn lại gà con, hương vị không ngon lành gì. Bằng không sư huynh đến chỗ ta, mỗi ngày ta bao huynh ăn no, nhất định khiến ngươi có thể mập mạp lại lần nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trương Đại Bàn nghe vậy hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng bò dậy. Tử Đỉnh Sơn có a, Tây Đỉnh, Nam Đỉnh, rồi cạnh Bắc cũng đều có, cũng có. Chia đệ tử coi sóc, mỗi ngày đi tuần tra hai lần, gồm có một đội 7 người. Trương Đại Bàn nhanh chóng nói, cực kỳ tỉ mỉ chi tiết. Nói xong mới nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang còn kinh ngạc nhìn mình bèn vội ho một tiếng. Sau khi nghe đồn về chuyện tình cuồng ma trộm gà, ta cũng có ý định học tập. Chỉ là đám gà kia quá tinh danh đi, mới tới gần đã kêu ầm lên báo hại ta, chẳng những không thành công mà còn suýt chút nữa thì bị bắt lại. Trương Đại Bàn có chút xấu hổ nói. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ, tới gần Trương Đại Bàn, hai người thấp giọng thì thầm. Thời gian dần qua, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy chút ve sầu ra, hai mắt Trương Đại Bàn cũng chợt sáng lên, hơi thở dồn dập. Một lúc sau, mặt mày cả hai đều sáng rỡ, đồng thời nhìn nhau cười hắc hắc. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, tiếng cười của bọn họ vọng ra từ trong tiểu viện, nghe đặc biệt hãi người. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Tiểu Thuần cũng dứt khoát ở lại nơi này cùng với Trương Đại Bàn. Thời gian trôi đi, linh vĩ kê trên Tử Đỉnh Sơn cũng bắt đầu mất dần. Cứ mỗi đêm khuya, hai tên siêu trộm gà lại bắt đầu hoạt động, một tên trộm, còn một tên canh gác. Thời gian dần trôi qua, đám đệ tử Tử Đỉnh Sơn đều ồ lên, dồn dập bàn tán. Nghe thấy chưa, cuồng ma trộm gà Hương Vân Sơn đã nhìn chằm chằm vào Tử Đỉnh Sơn chúng ta rồi. Chính mắt ta nhìn thấy, cuồng ma trộm gà kia không phải chỉ một người, mà là hai người. Khi tin này lan truyền tới Hương Vân Sơn thì toàn bộ đám đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn đều thở phào một hơi, rồi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về hướng Tử Đỉnh Sơn. Tên cuồng ma trộm gà này cuối cùng cũng đã học xong cái gọi là công bằng rồi a, cuối cùng cũng không chỉ nhìn chằm chằm một mình Hương Vân Sơn chúng ta mà ăn trộm nữa. Chương 25, Bất Tử Thiết Bì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một tháng sau, sự việc được lan truyền rộng rãi, tới vị trưởng tòa của Tử Đỉnh Sơn là Hứa Mị Hương cũng nghe thấy thì Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bàn không thể tiếp tục tiến hành việc trộm gà ở đó nữa. Sau một hồi thảo luận, hai người quyết định đi gặp Hắc Tam Nữ. Hai người đi Thanh Phong Sơn, Hắc Tam Nữ đã gầy hơn trước, tuy không rõ ràng lắm nhưng thân thể cũng uyển chuyển hơn khiến hai người Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bàn không khỏi ngẩn người một lúc. Khuôn mặt từng đen nhẻm của nàng cũng thay đổi, lộ ra đường nét xinh đẹp làm mê động lòng người. Có thể tin rằng, nếu cân nặng trở lại bình thường, nàng nhất định là một mỹ nữ. Sau khi nghe hai người kể chuyện Linh Vĩ Kê, hai mắt Hắc Tam Nữ rực sáng. Từ đó về sau, Linh Vĩ Kê trên ngọn Thanh Phong Sơn bắt đầu mất đi. Tới thời điểm này, danh tiếng của ma trộm gà đã chấn động bốn phương, đệ tử ngoại môn không có người nào không biết, đám đệ tử tạp dịch cũng không ai là không hay. Cũng vừa hay, việc này không duy trì quá lâu, lúc các trưởng lão bắt đầu chú ý thì tân cuồng ma trộm gà này bỗng nhiên mất tích. Chỉ là ba người Hắc Tam Nữ, Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần, người nào trông cũng mập mạp hơn. Tuy chưa thể quay trở lại uy vũ như xưa nhưng đều thay đổi nhiều so với trước đó. Hiện giờ, cuối cùng thì Bạch Tiểu Thuần cũng hoàn thành 9981 vòng tuần hoàn, cảm giác đói khát không còn mãnh liệt như trước. 81 lần tuần hoàn bất tử trường sinh công này không được diễn ra liên tục nhưng hiệu quả đạt được không khác nhau lắm. Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đứng trong sân nhỏ, khuôn mặt nghiêm trọng. Toàn thân hắn phát ra thiết sắc kèm theo hắc mang, ánh sáng màu đen lóng lánh. Khí tức cường hãn theo da rẻ hắn truyền ra. 81 ngày đau nhức, từng ấy thời gian chịu cảnh đói khát đã hợp lại một chỗ trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, giờ bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi lần bộc phát đều ẩn chứa vô số nguyên khí dung nhập trên làn da hắn, khiến cho thiết sắc càng đậm, hắc mang hiện lên chói mắt. Độ cứng của làn da cũng tăng lên gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ hắn là một người sắc chứ không phải một người bình thường cấu thành từ da thịt huyết nhục nữa. Trong đầu hắn có tiếng nổ vang liên tục, lực lượng bộc phát xuất hiện trong cơ thể hắn đã gần 20 lần nhưng còn chưa có dấu hiệu dừng lại, tốc độ trùng kích còn diễn ra nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng như ngừng lại. Quan sát kỹ có thể thấy lông tóc hắn cũng đang rung động như hít thở, lực lượng trời đất đang ngưng tụ lại quanh đó. Sau 81 lần bộc phát ta sẽ đạt tới bất tử bì tiểu thành, chính thức tiến vào cảnh giới mình đồng ra sắc. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện lên khẩu quyết của bất tử trường sinh công, vẻ mặt hắn kiên nghị. Cả năm qua hắn không ngừng cố gắng, dù là chịu đựng đau đớn hay đói khát, tất cả là để có ngày hôm nay. Quỳnh, trong cơ thể hắn, nguyên khí tiếp tục trùng kích, da hắn càng thêm lóng lánh, nguyên khí liên tục thẩm thấu vào da hắn, tiến hành chui luyện. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần trông giống như một thanh lợi khí sắc bén, vững chãi. 20 lần, 30 lần, 48 lần. Thời gian 3 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng đó, bên ngoài không phát ra âm thanh nào. Chỉ có bản thân hắn là nghe được những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình. Từ sâu lần thứ 49 nguyên khí bộc phát trong cơ thể hắn, lực trùng kích mỗi lần bỗng tăng lên gấp đôi. Thân thể hắn run rẩy, dùng mắt thường cũng thấy trên da hắn xuất hiện nhiều khe hở chằng chịt, cảm giác như sắp không còn nguyên vẹn nữa. Những khe hở này xuất hiện lại làm tâm tình Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Quả nhiên xuất hiện dấu hiệu ngừng lại, hắn nhíu mày, trạng thái hắn đang trải qua từng được giới thiệu qua. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi đạt tiểu thành bất tử bì nhưng hiệu quả nhiều ít lại phụ thuộc vào ý chí và khả năng chịu đựng, kiên trì của người tu luyện. Người tu hành nếu không thể kiên trì được lâu vẫn có thể đạt thành bất tử bì tiểu thành nhưng có ai lại không muốn đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu có thể kiên trì tới 81 lần nguyên khí bộc phát, hiệu quả đạt được mới thật là toàn mỹ, trọn vẹn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng kiên định, hắn nhắm mắt lại, tiếng nổ trong cơ thể hắn không ngừng vang lên. 50 lần, 60 lần, 70 lần. Bạch Tiểu Thuần vẫn đang kiên trì chịu đựng, da hắn đã dạn vỡ, từng đường chằng chịt lan khắp toàn thân, sau đó nối liền với nhau như hình quy văn, biểu hiện như thể da hắn sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Còn 7 lần nữa thôi, hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, hô hấp dồn dập. Hắn cắn mạnh răng, sự điên cuồng của hắn lại thêm một lần bộc phát. Lần thứ 74, 77, 79 lần, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống lớn, sau đó chuyển thành những tiếng rên rỉ. Thân thể hắn run lên kịch liệt, cuối cùng cũng chịu đựng được tới lần nguyên khí bộc phát thứ 81. Nguyên khí nhanh chóng dung nhập trên da hắn, làm cho làn da đang rạn nứt vẫn cứng rắn như sắt, người khác mà nhìn thấy không giật mình. Một lần cuối cùng này thôi, Bạch Tiểu Thuần không muốn từ bỏ. Lần nguyên khí bộc phát cuối cùng này, hắn mạnh mẽ giáng một quyền xuống mặt đất hình thành một cái hố sâu. Lần nguyên khí bộc phát này cuối cùng đã kết thúc, cột số nguyên khí theo đó tràn vào trong da hắn với tốc độ người thường có thể thấy được. Những rạn nứt trên cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ ngoài bóng loáng, mịn màng. Hắc quang bao quanh cũng nhanh chóng tản đi, trở lại trắng tinh như trước. Không ai có thể nhận ra, làn da nhìn như bình thường này đã đạt tới độ cứng cỏi đủ khiến người khác kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần hít thở thật sâu, lúc ngẩng đầu lên hắn thấy dưới chân là một cái hố lớn, lại nhìn làn da của mình, tinh thần phấn chấn. Hắn há miệng cười lớn, sau đó, Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên, một thanh mộc kiếm bay ra, hóa thành đạo ô quang đâm thẳng vào tay hắn. Tiếng kim thiết va chạm vang lên, thanh mộc kiếm bị đẩy lùi còn ra tay hắn chỉ có cảm giác như bị muỗi cắn lúc trước, không để lại bất kỳ tổn thương nào. Bất tử bì, Bạch Tiểu Thuần không kìm được nỗi vui mừng. Thanh mộc kiếm vừa rồi không phải là pháp bảo bình thường, nó đã được luyện linh hai lần, dù nguyên liệu cấu thành không quá cao nhưng uy lực chắc chắn không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần bộc phát toàn lực ra ngoài thân thể, không gian xung quanh vang lên từng tiếng ong ong, sau đó cơ thể hắn xuất hiện cách nơi vừa đứng tới 10 trượng. Tốc độ này, so với trước thì nhanh hơn không chỉ vài lần. Đưa mắt nhìn cái hố trên mặt đất, hắn cảm thán trong lòng. Đã tới bất tử bì rồi, nếu không xứng được coi là thoát thai hoán cốt thì sự thực cũng không kèm bao nhiêu. Lực lượng phòng hộ này chính là thứ bảo hộ cần thiết trên con đường đạt tới trường sinh của Bạch Tiểu Thuần ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn quan sát thân thể, tự hào nhận ra tu vi đã đạt tới ngưng khí tầng thứ tư viên mãn, hơn nữa cũng không phải là tầng thứ tư viên mãn như bình thường. Phẩm chất linh khí của hắn vượt xa so với những tu sĩ bình thường khác. Hắn rất hài lòng, chạy qua chạy lại trong sân. Một lát sau, thân thể hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn nâng tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một gọng kìm hướng về phía trước bóp mạnh một cái. Hai ngón tay hắn xuất hiện hắc mang lóng lánh. Phía trước mặt hắn rõ ràng không có vật gì mà chỉ là một vùng hư không, nhưng sau khi hắn bóp mạnh thì hư không bỗng vang lên tiếng ken két. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút, hắn quay người, bước nhanh tới gần một khối nham thạch gần đó. Hắc mang trên hai ngón tay lại hiện ra, hắn bóp mạnh xuống, khối nham thạch cứng rắn bị bóp vỡ dễ dàng như đang bóp một miếng đậu hũ. Thân thể hắn lại nhoáng lên rồi hiện ra bên cạnh mấy cây linh đông trúc. Cây trúc nơi này đã cao hơn 3 trượng, hắn chọn một mấu trúc cứng rắn nhất bóp mạnh, mấu trúc vỡ tan, hiệu quả đạt được khiến hắn kinh ngạc, hít sâu một hơi mới thả lỏng thân thể, cúi đầu nhìn hai ngón tay. Hắc mang trên đó đang chậm rãi tan đi, đây chính là toái hầu tỏa sao. Bạch Tiểu Thuần thì thào với chính mình, đây là một loại bí pháp tồn tại cùng với bất tử trường sinh công, chỉ khi đạt thành bất tử bì tiểu thành mới có thể thi triển ra. Nghe nói có thể bộc phát lực lượng gấp 2 lần bình thường, vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần mới chỉ dùng 5 phần lực lượng, hắn không tưởng tượng được nếu dùng toàn lực thì hiệu quả sẽ thế nào. Trong mắt hắn, loại bí pháp này chính là một loại bí pháp dùng để giết người. Hắn bỗng lâm vào trầm mặc, sau một lúc, dù cảm thấy nó có chút hung tàn nhưng vẫn quyết định nghiêm túc tập luyện. Trong tiểu viện của mình, thân thể Bạch Tiểu Thuần liên tục nhoáng lên, hắc mang trên hai ngón tay hiện ra lóng lánh, kèm theo đó là những tiếng ken két rợn người. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng. Trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần không bước ra ngoài sân nửa bước. Toàn thời gian hắn dùng để tu luyện nên không biết sáng sớm hôm nay Lý Thanh Hậu đã trở về tông môn, quay lại đỉnh Hương Vân Sơn. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, bỗng xuất hiện hai đạo trưởng hồng từ hai đỉnh Tử Đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn cùng bay tới nơi hắn ở. Một người là lão giả tu vi đã đạt tới trúc cơ, từ cơ thể hắn xuất hiện một loại uy áp như một thanh kiếm sắc. Trong đạo trưởng hồng thứ hai là một nữ tử thân thể tuyệt mỹ. Người này tướng mạo xinh đẹp nhưng sắc mặt lúc này có chút cổ quái, như đang dở khóc dở cười. Hai người theo nhau bay tới đỉnh núi Hương Vân Sơn. Hai người này một người là trưởng tòa Thanh Phong Sơn, một người là trưởng tòa của Tử Đỉnh Sơn. Sau một lúc nhỏ to trao đổi với Lý Thanh Hậu mới lần lượt rời đi. Trên đỉnh Hương Vân Sơn, Lý Thanh Hậu đang ngồi đó, xoa xoa mi tâm. Thần thức hắn quét qua ba khu chăn nuôi linh vĩ kê của ba ngọn núi, phát hiện toàn bộ chỉ còn lại gà con thì nhăn mặt, dở khóc dở cười. Sau đó hắn thở dài, phất tay áo lên, đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Nơi hắn đi tới chính là mảnh sân nhỏ trước tiểu viện của Bạch Tiểu Thuần. Chương 26, Linh Vĩ Kê ăn có ngon không? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu dù chưa từng tới lần nào, nhưng Thủy Chung vẫn nhớ ở trong lòng. Giờ phút này y đi trên con đường núi, bốn phía dần vắng vẻ, rất nhanh ở trước Ma Ti, đã xuất hiện một cái sân nhỏ. Nhưng y còn chưa kịp tới gần, đã nhìn thấy một thân ảnh trắng tinh ở trên đường nhỏ, trong tay đang cầm một khối thịt đen xì, vừa đi vừa ăn, dường như rất hưng phấn, còn ngâm nga một tiểu khúc. Sắc mắt của Lý Thanh Hậu khó coi, khối thịt mà đối phương cầm trong tay rõ ràng là đùi gà đã được che giấu, không khỏi nô khí xông lên đầu. Bạch Tiểu Thuần, giọng y không cao, nhưng lại giống như lôi đình nổ vang. Bạch Tiểu Thuần đang găm xương gà, nghe được câu này thì cả người thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Lý Trường Tỏa, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hít vào một hơi, vô thức đem đùi gà trong tay nhét hết vào trong miệng làm nó phồng lên như một quả bóng, dùng sức cắn vài cái rồi cố mà nuốt xuống. Nghẹn đỏ mắt tía tai, trong tông môn này, người mà hắn sợ nhất chính là Lý Thanh Hậu, nhất là khi mình đã ăn của đối phương nhiều gà như vậy. Bạch Tiểu Thuần càng chốt dạ, cái trán đã chảy đầy mồ hôi. Hắn dùng tay áo lau lau qua rồi vội ị vã chạy tới, trên mắt bày ra bộ dáng nhu thuần thành thành thắt thắt bái kiến. Đệ tử bái kiến trưởng tọa, Lý Thanh Hậu mắt không biểu tình, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bay lên từng chân bất đắc dĩ. Tổ tiên Bạch Tiểu Thuần đã từng có ân với y, mà Lý Thanh Hậu lại là người xem trọng ân tình. Dù lúc này nhớ lại, năm đó chỉ là một chuyên nhỏ, nhưng thủy chung không quên báo đáp. Trưởng tọa của Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn cùng tới tìm y, nói về sự tình Linh Vĩ Kê. Dù nó cũng không phải là linh vật gì biết đáng giá, nhưng y không thích người khác chỉ trích đệ tử của mình nên đã tự mình bồi thường một ít. Giờ phút này nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng Lý Thanh Hậu càng nổi lên. Nỗi lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người mới trở thành đệ tử ngoại môn được hơn nửa năm, tu vi tăng từ ngưng khí tầng 3 tới tầng 4 rồi, hẳn là rất tự đắc có phải không? Lý Thanh Hậu hừ lạnh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội hô một tiếng, không biết nói cái gì, đành tiếp tục giữ nguyên bộ dáng nhu thuần thầm nghĩ chỉ cần mình có thái độ tốt thì có lẽ là sẽ không có chuyện gì. Nhưng khi nghĩ đến mình vừa mới cầm ở trong tay chính là đùi Linh Vĩ Kê của đối phương thì cái trán lại một lần nữa toát mồ hôi. Đã có thời gian đi làm nhiều sự tình bừa bãi lộn xộn như thế, và ị thì 3 tháng sau ngươi hãy tới tham gia Hương Vân Sơn tiểu bỉ của đệ tử ngưng khí tầng 4, tầng 5 đi. Nhìn bộ dạng này của Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu có chút đau đầu, sau khi suy tư một lát thì hờ hững nói. Tiểu bỉ, trận thi đấu nhỏ, lời y vừa nói ra, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã đánh một tiếng. Hắn đã từng nghe nói qua về tiểu bỉ, biết được trong cái tiểu bỉ này tuy có ban thưởng, nhưng nghe đồn là đánh nhau rất kịch liệt, hơi không cẩn thận một chút là sẽ bị thương, lập tức làm ra vẻ mắt cầu xin. Trường tọa, ta mới là ngưng khí tầng 4, ngưng khí bắt ta đi so với bọn họ, vạn nhất bọn hắn đem ta đánh chết thì làm sao bây giờ? Lần tỉ thí này ngưng khí phải tiến vào top 5, bằng không, ta đem ngươi. Lý Thanh Hậu không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra nghiêm khắc. Lời còn chưa nói hết, Bạch Tiểu Thuần đã thở dài một hơi. Ta biết rồi, trục xuất tông môn nha. Lý Thanh Hậu trừng mắt, y biết rõ Bạch Tiểu Thuần này tính tình bất hảo, chỉ dùng trục xuất tông môn khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ sợ rằng không đủ rồi. Lại nghĩ kẻ này rất sợ chết, tay áo Lý Thanh Hậu bỗng nhiên hất lên, quấn quanh Bạch Tiểu Thuần đem hắn bay ra khỏi sân nhỏ, thẳng tới đỉnh núi. Trái tim Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, nhìn gương mắt không có bất kỳ biểu lộ nào mà mơ hồ có cảm giác không ổn. Ở giữa không trung, cảm nhận được gió lớn vào mắt nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì Lý Thanh Hậu đã mang hắn tới Hạ Ụ Sơn của Hương Vân Sơn rồi. Nơi này có rất nhiều thảo mộc được coi là cấm khu của Hương Vân Sơn, ngày bình thường đệ tử không cách nào tiến đến. Vừa rơi xuống, Lý Thanh Hậu đã mang theo Bạch Tiểu Thuần hướng về một sơn cốc bay nhanh. Vừa mới đi vào nơi này, lập tức có một cỗ khí tức âm lãnh tràn. Thảo ở bốn phía rất tươi tốt, thậm chí khi Lý Thanh Hậu tới, những thảo kia còn lay. Tim Bạch Tiểu Thuần nhanh, hắn nhìn những thảo kia mà thấy có một cỗ nguy cơ xuất hiện. Lúc hắn đang định mở thì đột nhiên nhìn thấy ở trong thảo có một con xà màu đỏ châm rãi ngóc đầu lên, lưỡi rắn thẻ ra, ánh mắt lạnh như băng như đang nhìn chằm chằm vào mình. Rắn, Bạch Tiểu Thuần ra đầu tê dần. Ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần đi về phía trước, sơn cốc đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức nhìn thấy trên khắp mặt đất của cái sơn cốc này, trong thảo mốc trên cành cây, bất ngờ có vô số rắn râm rạp chằng chịt. Màu sắc rực rỡ, nhan sắc đều rất chói mắt, xem ra đều là xà, con nào cũng thè lưỡi ra, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, từ nhỏ hắn đã rất sợ rắn, nhất là khi những xà kia nhìn mình, rõ ràng có không ít con lô ra muốn tấn công, há lô ra răng nanh, thậm chí còn có một vài con cũng đã bắt đầu phun nọc ra rồi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại, mình đã có được bất tử bì rồi à, có lẽ là những xà này cắn không thủng được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy những con rắn này dù có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là một con gà yếu mà thôi, mình căn bản là không sợ. Nhưng con mắt hắn xoay đông lo lắng nếu mình biểu hiện không sợ hãi, nói không chừng Lý Thanh Hậu lại mang hắn tới chỗ càng nguy hiểm hơn, vì vậy mà lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, một bộ rất là sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tu vi tản ra. Những con rắn kia lập tức vặn vẹo thân hình, chậm rãi tránh đi, để lộ ra một con đường nhỏ. ở cuối đường có một sơn đông, bên trong là một mảnh đen kịt, liên tục tràn ra mùi tanh làm người ta buồn nôn. Lý Thúc, ngưng khí, cứu mạng a, ta không có phạm môn quy a. Bạch Tiểu Thuần lập tức run giọng. Lý Thanh Hậu mắt không biểu tình, nắm lấy Bạch Tiểu Thuần mang thẳng tới sơn. Sau khi vào trong, y hất tay áo lên, lập tức bốn phía đã sáng lên không ít. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn thấy xà còn nhiều hơn bên ngoài, thậm chí đều to lớn hơn không ít, đang phát ra những tiếng tê tê. Âm thanh này giống như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó, rõ ràng lại có thể khiến cho tâm thần người ta hoảng hốt thoáng một cái. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy đột nhiên mở to mắt, một cỗ nguy cơ mãnh liệt làm cho hắn hô hấp dồn dập, mà để cho hắn kinh hãi nhất, đó là hắn phát hiện ra những xà này đều có lực lượng như tu. Của tu sĩ, thậm chí còn vượt xa, hắn còn thấy một con xà bốn màu, lại có thể so sánh với ngưng khí tầng 5. Bị con rắn này nhìn mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sau lưng phát lạnh, suy tính với bất tử bì của mình, thì e rằng cũng không trụ được lâu ở chỗ này. Lần này, không cần phải giả vờ nữa. Hắn thật sự sợ rồi, nơi đây là Vạn Xà Cốc, là một chỗ lấy của Hương Vân Sơn ta. Những con rắn này đều có kịch độc, một giọt nọc có thể giết được 100 con trâu. Tu sĩ dưới trúc cơ mà bị loại này dính vào trên người, nếu chữa trị châm chế cũng sẽ phát thân vong. Nhất là ở sâu bên trong, thậm chí còn có một con xà vương có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Bị dính một chút của nó thì ta cũng khó cứu. Ngoại môn tiểu bỉ, nếu như ngươi không đạt được top 5, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không đem ngươi trục xuất khỏi tông môn, mà sẽ để cho ngươi tới nơi này giúp ta thu. Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hờ hững mở. Cái này, Lý Thúc ngươi yên tâm, không phải chỉ là tiểu bỉ của tông môn sao, không phải là top 5 hay sao? Bạch Tiểu Thuần ta nhất định sẽ hoàn thành. Bạch Tiểu Thuần đắng lưỡi khô, sắc mặt trắng bệch, nghe thấy ở sâu bên trong còn có xà còn đáng sợ hơn, đáy lòng hắn lập tức thề, cả đời này hắn cũng sẽ không tới nơi đây. Nghe được Bạch Tiểu Thuần cam đoan, đáy lòng Lý Thanh Hậu đã có chút vui vẻ, nhưng trên mắt vẫn không lộ ra vẻ gì như trước, hừ một tiếng, mang Bạch Tiểu Thuần rời khỏi nơi này, lại trở về Hương Vân Sơn. Sau đó để Bạch Tiểu Thuần ở trên đường nhỏ, quay người rời đi. Trước khi đi, y dừng bước, không quay đầu lại, âm thanh bay qua. Đúng rồi, những con linh vĩ kê kia ăn ngon không? Lý Thanh Hậu nói xong, cũng không đợi Bạch Tiểu Thuần trả lời, thân ảnh bồng bềnh đi xa. Bạch Tiểu Thuần than thở, mà tủ mày trao đi về sân nhỏ. Trên đường có gió thổi qua khiến thảo rào rào, làm cho không khỏi nhiều lần nhớ tới những con xà kia. Lý Thanh Hậu, rõ ràng chính là Lý Thanh Xà, thật là quá đáng. Bạch Tiểu Thuần vẻ mắt cầu xin ngồi ở trong sân, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Vạn Xà Cốc kia nhất định ta sẽ không đi, vạn nhất bị dính vào một ít, thì cái mạng nhỏ của ta hết rồi. Đã như vậy không phải là top 5 sao? Liều mạng, Bạch Tiểu Thuần lập tức quyết đoán. Muốn tham gia tiểu bỉ thì tu vi của ta bây giờ còn không đủ. Ta cần linh dược, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong mắt cũng lộ ra một tia hung ác. Sau khi nhìn khắp mọi nơi, lập tức nhìn thấy được những cây linh đông trúc kia. Sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ, linh đông trúc này sẽ được ban thưởng điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến là có thể đổi lấy được linh dược. Tuy nhiên những cây trúc này của ta mới dài không đến 5 trượng, không biết là có thể được hay không. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, có chút không tin tưởng. Nhưng lại không có biện pháp nào khác, vì vậy tính toán thời gian, biết được mấy ngày sau là thời gian cố định mà tông môn giao nhiệm vụ gieo trồng linh thảo tiếp theo. Hắn mà tủ mày trao đợi vài ngày, rốt cục đến sáng sớm ngày thứ tư, Bạch Tiểu Thuần ra ị thát sớm, đi tới bên một cây trúc, hai tay dùng sức ôm lấy một cây nhổ cả lên. Hắn phát hiện những cây trúc này thoạt nhìn không năng, nhưng một lần nhổ này, lại thấy mỗi một gốc đều giống như là kim thiết, phi thường. Sân nhỏ cũng chấn một cái, sau đó 10 gốc linh đông trúc dài gần 5 trượng, to bằng một người đã bị hắn vác ở trên vai, đi từng bước ra khỏi sân nhỏ, chuẩn bị đi giao trả nhiệm vụ. Không gian trong túi trữ vật của hắn không lớn, không cách nào bỏ những cây trúc này vào được, chỉ có thể vác trên vai như vậy. Cũng may là bất tử thiết bì của Bạch Tiểu Thuần đã đạt tiểu thành, khí lực đã lớn hơn nhiều rồi, bằng không còn thắt là không nhất định có thể vác được lên núi. Vừa đi, Bạch Tiểu Thuần vừa phiền muôn, một lúc nghĩ đến tiểu bỉ, một lúc lại nghĩ đến những con xà kia. Trong đầu đều tưởng tượng ra những hình ảnh xương cốt đứt gãy lúc đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần ta như thế nào mình lại khổ như vậy à?